Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 18 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Hào Môn Độc Sủng Khắc Chế Tổng Tài Lạnh Lùng của tác giả Tam Thế Vòng Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. Hẹn chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Bây giờ chúng ta theo dõi nội dung diễn biến tập số 18. Tự nhiên đỡ ông ấy ngồi xuống ghế tỏ vẻ lo lắng. Cha nuôi à, cha vào phòng nằm nghỉ ngơi chút, con sẽ ở đây chờ tiểu thư ra. Tô Thanh Lộng lại sửa tay. Chỉ lấy hai ống máu rồi, đừng thấy ta lớn tuổi như vậy, cơ thể còn rất cứng cỏi, không sao đâu. Ngoài miệng thì nói không sao, đột nhiên lại cảm thấy đầu choáng váng. Tô Nhiên cảm thấy tự trách, tại sao không cơ chứ, chỉ sắc mặt thôi liền nhìn ra tại sao không ổn. Điều tại anh quá nóng vội, đều quá sơ suất. Nếu anh ta không cho cô chủ thêm chút thời gian tiếp nhận và hòa hoãn, không vội vàng dẫn cô ấy về, thì cô ấy cũng sẽ không bởi vì những sự thay đổi sẽ ra đột ngột như vậy, dẫn tới việc động thái làm tâm trạng dao động quá mức. Khoảng một giờ sau, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Tự nhiên lập tức đỡ Tô Thanh Lộng đứng dậy đi tới. Cháu gái tội thế nào rồi? Tô Thanh Lộng đứng ở xa, lớn tiếng hỏi nhóm bác sĩ để Tô An Hà ra ngoài. Ông cụ Tô một lòng nghĩ tới đứa cháu gái cưng của mình, mà dường như quên mất rằng cháu gái mình vào trong bởi vì đứa trẻ trong bụng. Rất may, thai nhi cuối cùng cũng được cứu, có điều cô ấy mất máu quá nhiều, cơ thể quá yếu, phải nằm trên giường nghỉ ngơi điều dưỡng một tháng, cũng phải duy trì cảm xúc ổn định, cố gắng đừng để cô ấy chịu kích động, mỗi ngày phải thật vui vẻ, như thể sẽ tốt cho cô ấy và thai nhi. Quá tốt, cháu gái cưng của tôi cuối cùng cũng đã không sao. Tô Thanh Lộng nhìn khuôn mặt giống hệt mẹ của Tô An Hạ không khỏi cảm khái. Cha nuôi à, cô chủ về nhà nghỉ ngơi điều dưỡng hay ở bệnh viện nghỉ ngơi điều dưỡng? Tự nhiên thấy sắc mặt của Tô Thanh Lộng rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, không khỏi mở miệng hỏi. Vẻ mặt của Tô Thanh Lộng nhất thời cứng đờ trong nháy mắt, sau đấy khôi phục bình thường. Về nhà, ở bệnh viện để làm gì? Bác sĩ y tá riêng trong nhà, chẳng lẽ đều ăn không ngồi không? Trên đầu tất cả mọi người đều là ba vạch đen, đây chính là qua cầu rút ván sao? Thực ra bọn họ nào biết suy nghĩ thật sự trong lòng ông cựu tổ tự cao tự đại này. Kể từ hơn 20 năm trước, khi cả con trai và con dâu của ông ấy qua đời, ông ấy tràn đầy chán ghét đối với hai chữ bệnh viện. Nếu không phải bởi vì Tô An Hạ thì có thế nào ông ấy cũng sẽ không đặt chân tới nơi này. Con dâu ông ấy chính vào thời khắc sinh khó mà qua đời trong bệnh viện. Còn con trai ông ấy, mặc dù gặp tai nạn xe, nhưng khi ông ấy chạy tới hiện trường vụ tai nạn, vẫn không từ bỏ ý định đưa con trai mình tới bệnh viện tiến hành cấp cứu. Thế nhưng, kết quả vẫn là tàn khốc như vậy. Kể từ đó trở đi, bệnh viện là nơi cấm địa, ông ấy không muốn đặt chân đến. Trong căn biệt thự lớn của nhà họ một lúc này, đèn đuốc sáng trưng, căn biệt thự này từ ngoài nhìn vào chẳng khác gì những căn biệt thự của những gia đình có tiền sống. Nhưng nếu đi vào bên trong nhìn, nhất định sẽ chết đứng tại chỗ. Lúc này, tất cả rèm cửa sổ ở tầng cao nhất của biệt thự đều được buông xuống. Bên trong không có bất kỳ vách ngăn dư thừa hay đồ trang trí nào khác, chỉ là một không gian hình hộp chữ nhật lớn. Trong không gian này, chưa đầy các thiết bị y tế, phóng tầm mắt nhìn bất kỳ một mái nào đều là hàng cao cấp nhất, tiên tiến nhất. Một đám bác sĩ mặc áo blue trắng, bịt kín mặt và đầu đang tiến hành làm phẫu thuật một cách trật tự vô cùng thận trọng. Người đàn ông khôi ngô tuấn tú nằm trên bàn phẫu thuật, nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt tái nhợt. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, không chút dao động nào, giống như anh đã chết. Còn dưới tầng dưới cùng của biệt thự, mẹ Mục đã khóc tới mức sắp ngất đi. Bà nằm trên sofa từ từ mở mắt ra, những người xung quanh lập tức quay quanh lại. Bác gái à, cuối cùng bác cũng đã tỉnh. Một anh thần nhìn Mục Phong trước mặt, liền nắm chặt cánh tay anh ta vội vàng hỏi. Mục Phong à, anh thần đã ra ngoài chưa? Lòng mày của Mục Phong lại nhíu càng chặt hơn, anh ta vẫn lắc đầu. Vẫn chưa ạ. Mẹ Mục lại khóc lên, đã một ngày rồi, tại sao con chưa ra ngoài? Bác gái, anh cháu, anh ấy thế nào? Vẻ mặt của Mục Phong tràn đầy sự nghi ngờ và lo lắng, anh ta không hiểu. Tại sao anh cả của anh ta vừa ngã xuống, sắc mặt của cả bác gái và quản gia Chu lập tức thay đổi. Hơn nữa sau khi trở về, khi đẩy anh họ vào trong thì vẫn luôn không thấy ra, Anh ta không biết bên trong sẽ ra chuyện gì, anh ta cũng không biết họ đang làm gì. Anh ta thực sự rất nghi ngờ, rất lo lắng. Vẻ mặt của mẹ Mục Vương Từ Tụy lại càng thêm lo âu. Bà ta lặng lẽ lau nước mắt, tràn đầy nghẹn ngào và bi thương rồi nói: "Anh Thận, nó có bệnh tim bẩm sinh." Nói xong, nước mắt tuôn như mưa. Mục Phong liền kinh ngạc mở to hai mắt. Bệnh tim bẩm sinh sao? Là thế sao? Sao trước giờ anh ta chưa từng nghe anh trai anh ta nói? Hơn nữa, bình thường nhìn anh trai của anh ta căn bản không giống người có bệnh tim. Bẩm sinh di truyền. Vậy anh ta nhíu mày liếc nhìn mẹ Mục đang khóc không thành tiếng, trong lòng nhất thời vô cùng chấn động. Thảo nào từ khi anh ta sinh ra cho tới hiện tại chưa từng gặp cha của anh cả, hơn nữa cũng chưa bao giờ có người nhắc tới chuyện của ông ấy. Chẳng lẽ bệnh tim bẩm sinh của anh cả là di truyền từ cha anh? Nghĩ tới đây, anh ta không khỏi lo lắng. Nhìn bộ dạng của bác gái, có lẽ bệnh tình của anh cả rất nghiêm trọng. Lại thêm 2 giờ đồng hồ trôi qua, cửa thang máy đột nhiên đinh một tiếng. Ngay sau đó, hai cánh cửa được mở ra. Mẹ Mục đứng dậy khỏi sofa, bà ta loạn choạng đi về phía nhóm người bước ra từ trong thang máy. Không khống chế được cảm xúc, bà ta kéo lấy người phía trước. "Bần bần à, có phải phẫu thuật rất thành công không? Có phải anh Thận không sao rồi không? Mau, mau nói cho tôi biết." Không ai biết bà ta có bao nhiêu sợ hãi, có bao nhiêu hoảng loạn. Bà ta rất sợ con trai của bà sẽ giống cha nó, sẽ bỏ bà ta đi một cách đột ngột. "Bà chủ xin yên tâm, phẫu thuật rất thành công." Một câu nói khiến trái tim tất cả mọi người hoàn toàn buông xuống, bầu không khí cũng không còn căng thẳng và áp lực như trước. "Các người trở về trước đi." Quản gia chủ tháo khẩu trang xuống, nhỏ giọng dặn dò những nhân viên y tế khác. "Vâng, cậu Phong à, cậu báo tình trong cụ chứ?" Quản gia chủ nhìn Mục Phong đứng một bên. Mục Phong lại gật đầu. "Đã báo, có lẽ ngày mai có thể tới." "Ừ, không sao rồi, các cậu cũng trở về nghỉ ngơi đi." "Được, vậy chúng tôi trở về trước." "Bác gái à, bác cũng phải chú ý sức khỏe." Mẹ Mục lặng lẽ gật đầu với bọn họ. Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, quản gia chủ dẫn mẹ Mục tới cùng một trợ lý và một người giúp việc ngoan ngoãn dìu mẹ Mục lên tầng 3 của biệt thự. Mẹ Mục nhìn Mục Anh Thận đang nằm trên giường bệnh, cả người đầy kim tiêm bên trong, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, tim bà đào như cắt, lại khóc như mưa. Quản gia chủ thở dài một hơi thật sâu, sau đấy nhẹ giọng nói: "Mặc dù phẫu thuật thành công, nhưng cũng phải xem khả năng hồi phục và nghỉ ngơi điều dưỡng sau này. May mà bệnh tim bẩm sinh của cậu chủ nhẹ, nếu không với tình hình phát triển bệnh trước đây của cậu ấy, mức độ nguy hiểm sẽ rất cao." Mẹ Mục nhìn Mục Anh Thận nằm trên giường không có sức sống, khuôn mặt tái nhợt, không khỏi lẩm bẩm: "Bần bần à, chẳng lẽ tôi làm sai rồi sao? Chẳng lẽ từ trước đến nay những việc tôi làm đều là sai trái? Không có chuyện gì là tồn tại mãi mãi. Chúng ta cũng không ai ngờ cậu chủ lại yêu cô ấy, hơn nữa còn yêu sâu đậm như vậy." Trong ánh mắt bi thương của quản gia chủ lộ ra một tia khó tin. "Lúc đó tôi để Tô An Hạ rời đi chính là không muốn anh Thận đau khổ vì tình theo chân của cha nó. Nhưng ông trời thật trêu người, cuối cùng khiến nó đau khổ vì tình biến thành bộ dạng như hiện tại. Có lúc tôi đã nghĩ nó có một người yêu cũng tốt, nhưng tại sao đây là con gái của người phụ nữ đây?" Mẹ Mục nói xong, giọng điệu trở nên u ám. "Bà chủ à, bà ấy cũng đã qua đời nhiều năm, bà cũng nên buông bỏ oán hận ở trong lòng." Ánh mắt của mẹ Mục giật giật. "Buồn sao? Tôi không biết." Bà ấy lại lắc đầu. Bà ta không ngờ Thẩm Vi Tuyết đã có một cô em gái, khiến bà ta cho rằng mấy năm nay bọn họ sống yên ổn trên đời. Thì ra bọn họ đã sớm ra đi, chỉ để lại một mình bà ta. "Bà chủ, bà cũng nên trở về nghỉ ngơi. Chỗ này 24 giờ đều có người trông coi, bà hãy yên tâm." Quản gia chủ cũng hiểu quá khứ sẽ ra nhiều chuyện như vậy, bảo bà buông bỏ là chuyện không thể, cho nên anh ta không nói thêm điều gì. Cho nên ông ta không nói thêm điều gì nữa lại khiến bà càng thêm phiền não. "Vậy khi nào anh Thận sẽ tỉnh lại?" Câu hỏi của mẹ Mục khiến quản gia chủ nhíu mày. Sở dĩ bệnh của cậu chủ tái phát vì trong lòng chịu kích động quá lớn, nếu vài ngày đã tỉnh, với tính cách của cậu chủ chỉ có hại cho việc hồi phục, cho nên nhất định để coi ngủ một giấc thật sâu, nghỉ ngơi một khoảng thời gian. "Vậy liệu nó có xảy ra chuyện gì không?" "Bà yên tâm, mọi việc xin cứ giao cho tôi." Mẹ Mục cảm kích nhìn quản gia chủ. "Bần bần à, mấy năm nay nhờ có ông ở cạnh chăm sóc anh thân, nếu không tôi thật sự không biết làm thế nào. Bà chủ à, bà quá khách sáo, đây không phải chỉ là lời ông chủ dặn, thân là một bác sĩ cũng là nghĩa vụ của tôi, chịu trách nhiệm với cậu chủ cũng là trách nhiệm với chính mình. Dù sao cũng phải cảm ơn ông. Trên mặt của mẹ một lúc này tràn đầy chân thành và cảm kích, dù sao bà ta cũng rất yêu con trai mình, ai có ơn với con của bà ta cũng chính là có ơn với bà ta. Lúc Tô An Hà tỉnh lại, cô cảm thấy bên cạnh im ắng không một tiếng vang, cả không gian tĩnh mịch, có thể nghe tiếng tim đập và tiếng hít thở của chính mình. Trong nháy mắt, cô hoảng hốt mở mắt ra. Đập vào mắt cô, khắp nơi đều là đồ gỗ trang nhã và cổ kính, tủ gỗ, trần gỗ, sàn gỗ, bàn ghế gỗ, cô nghiêng đầu, giường gỗ. Hơn nữa, mùi gỗ đàn hương còn thoang thoảng bên chóp mũi. Cô không khỏi nhíu mày, đây rốt cuộc là nơi đâu, tại sao đập vào mắt đều là một đống đồ gỗ vậy? Nếu để ông cụ Tô biết được suy nghĩ của cô, chắc chắn ông ấy sẽ nói thẳng mặt cô thật thô tục, không có kiến thức. Đây đều là gỗ đàn hương vô cùng quý giá, sao có thể gọi là một đống đồ gỗ được? Cô chậm rãi từ trên giường đứng dậy, cảm thấy cả người mềm nhũn, không có sức lực, hơn nữa trên đầu còn có hơi choáng váng. Cô đưa tay dài dài thái dương, nhíu mày nghi hoặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại cảm thấy mình thật yếu ớt? Cô chống người ngồi dậy nhìn một vòng, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Nhưng vừa nằm xuống, bụng lại réo lên, cô đưa tay sờ bụng mình, thật sự cô đang rất đói. Không còn cách nào khác, cô đành phải đứng dậy, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường, đang muốn tìm dậy để xuống giường, cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cô giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên, muốn xem là ai đến. Nhưng mà chưa nhìn thấy rõ là ai đến, một tiếng hét kinh hãi lập tức vang lên bên tai cô. Cháu gái, cuối cùng cháu cũng tỉnh lại rồi. Sao cô lại ngồi dậy vậy? Mau nằm xuống đi. Bác sĩ dặn cháu phải nằm xuống giường nghỉ ngơi 2 tháng, có nghe chưa hả? Tự nhiên đi theo sau ông lại nói, lập tức thương xót thay cho Tô An Hạ. Bác sĩ rõ ràng đã là 1 tháng, tại sao biến thành 2 tháng? Lần này cũng tăng quá nhanh đi. Mà Tô An Hạ hoàn toàn ngây người, cô ngồi bên giường không dám nhúc nhích, chỉ mở to mắt nhìn ông lão tinh thần tràn đầy sức sống ở trước mặt mình. Tô Thành Lộng vào nó một hồi, sau đó mới phát hiện ra cháu gái nhà mình còn đang ngây ngốc ngồi trên giường nhìn mình. Lúc này ông mới lúng túng cười cười, giống như đang dỗ trẻ con. Đừng sợ, ông là ông nội cháu đây. Tô An Hạ thoáng xúc động, ông cụ tóc bạc, ánh mắt hiền hậu, dễ gần này lại chính là ông nội của cô sao? Cháu là An Hạ có đúng không? Vậy sau này ông gọi cháu là Hạ Hạ có được không? Tô Thành Lộng cười từ thương lượng với Tô An Hạ, một chữ cũng chưa nói. Nếu để cấp dưới nhìn thấy ông làm gì hôm nay, nhất định sẽ bị dọa ngất xỉu. Thành dạ của Thành Lộng hội khiến người ta nghe tình đã sợ mất mật kia lại có một mặt hòa ái dễ gần đến như vậy, thật sự vô cùng khó tin. Nhưng mà tự nhiên từ nhỏ đến lớn đã đi theo ông lại không ngạc nhiên. Trước mặt người ngoài ông là thành già tàn khốc vô tình, nhưng sau lưng người ta ông cũng là trưởng bối yêu thương con cháu mình. Ánh mắt của Tô An Hạ nhìn ông lão dần dần trở nên phức tạp. Cô không biết hiện tại mình nên dùng tâm trạng thế nào để đối diện với người ông nội chưa bao giờ gặp mặt này. Thực ra trong lòng cô có chút trách ông không để ý đến cảm nhận của cô, đưa cô đi xa như vậy. Trách ông tại sao không để cha mẹ cô ở cùng cô, cũng trách ông nhanh như vậy để cô biết hết mọi chuyện, không cho cô thời gian suy nghĩ, đã bắt cô chấp nhận những chuyện đột ngột này. Ông cụ Tô cũng không bị Tô An Hạ hờ hững cảm thấy mất hứng, ngược lại ông cười cười với An Hạ. Cháu nhất định đang trách ông có đúng không? Biểu tình và ánh mắt bao dung của ông nhất thời làm Tô An Hạ cảm thấy xấu hổ. Sao ông biết mình đang trách ông? Tô Thành Lộng lại cười ha hả. Cháu gái à, cảm xúc của cháu đều viết hết lên trên mặt rồi. Vừa dứt lời, Tô An Hạ nhất thời tức giận, che kín nửa bên mặt. Sao cô cảm thấy ông ấy cố ý đùa giỡn cô? Rốt cuộc, ông ấy có thật sự là ông nội cô không? Nghĩ như vậy, cô không suy nghĩ rồi hỏi thẳng. Ông có phải là ông nội tôi thật không đấy? Tô Thành Lộng sửng sốt một chút, sau đấy lại cười ha hả. Chỉ bằng lời này, cháu nhất định là cháu gái ta. Có càng đảm đấy. Tự nhiên và Tô Vân ở bên cạnh không nói nên lời. Cũng may nơi đây không có người ngoài, nếu để người khác thấy được cảnh này chắc chắn uy nghiêm của thành già đã mất đi phần nữa. Nhưng mà cha, có phải ngươi quá kích động rồi không? Không phải chỉ là một câu hỏi rồi sao? Ai mà chẳng nói được, tại sao lại khen là có can đảm? Nhưng Tô Thành Đồng không nghĩ như vậy. Người thường nhìn thấy ông đều cung kính cúm núm, nhưng mà đừng nói một cô gái, bất kể là cấp dưới có tinh thần sắt đá cũng không dám nói như vậy với ông. Kể cả là cấp dưới có tinh thần thép cũng không dám nói thế này với ông. Nhưng ông ấy cũng không ngẫm lại xem bản thân đứng trước mặt người khác là thế nào, ở trước mặt Tô An Hạ là thế nào. Hai người hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn khác biệt, có được không đây? Tô An Hạ nghe ông nói như vậy, khóe miệng cô giật giật. Ông nội của cụ sao lại giống như một đứa trẻ vậy? Nhưng khi cô nghĩ về những chuyện xảy ra trong hai ngày qua, cô đột nhiên cảm thấy mình không muốn gặp lại anh. Cô thu chân lên trên giường, ánh mắt khó hiểu nhìn những người họ. Cô tự nhiên chui vào trong chăn, sau đó với vẻ mặt lạnh đạm, ngữ khí thản nhiên rồi lại nói: "Tôi muốn nghỉ ngơi, mọi người đi ra ngoài trước đi." Nụ cười trên khóe miệng con cụ Tô chợt đông cứng, trong ánh mắt hiện lên tia buồn bã, nhưng cuối cùng chỉ nhìn thoáng qua. "Được rồi, nếu cháu mệt thì nghỉ ngơi, ông nội cũng không ở lại làm phiền cháu, nhưng mà cơm vẫn phải ăn đấy." Ông khoan dung giải thích với Tô An Hạ, sau đó quay sang nhìn Tự Nhiên nói: "Tự Nhiên à, việc ăn uống sinh hoạt bình thường của Hạ Hạ cần phải chú ý kỹ cho ta, phải ăn những thứ có giá trị dinh dưỡng cao." "Cha nuôi à, con hiểu rồi, cha về nghỉ ngơi trước đi." "Được, vậy ta về nghỉ ngơi trước." Tô Thành Đồng liếc nhìn Tô An Hạ, Tô An Hạ lặng lẽ quay mặt đi. Ông khẽ thở dài rồi dùng tay chống gậy quay người bước ra ngoài. "Tiểu Vân, đi dặn dò người hầu, khẩu phần ăn của cô chủ phải dựa theo công thức thầy đưa cho bọn họ nấu, nhất định không được có sai sót." "Dạ vâng, tôi đi ngay lập tức." Tô Vân kéo dài giọng điệu, nhìn cô chủ tính khí thất thường trên giường, liền lắc đầu bước ra ngoài. Hiện tại chỉ còn lại Tô Nhiên và Tô An Hạ trong phòng ngủ. Tô Nhiên bất đắc dĩ nói: "Tiểu thư, cha nội đã vất vả tìm kiếm cụ hơn 20 năm, cô không nên đối xử với ông ấy như vậy." Có lẽ cô ấy hiện tại không nhìn thấy tình yêu cha nuôi dành cho cô ấy, nhưng anh đã ở bên cạnh ông ấy suốt thời gian qua, anh có thể nhìn thấy điều đó. Để tìm được cô cháu gái cách xa nhiều năm, cha nuôi thật sự đã tốn quá nhiều công sức và tâm sức. Từ trong mắt người ngoài, ông là một thành gia quyền lực, nhưng không có người thân nào cả. Suốt ngày sống cuộc sống tẻ nhạt một mình, những ngày tháng đấy thật sự rất khó khăn. Hiện tại cuối cùng cũng tìm được người thuận duy nhất của cuộc đời mình, nhưng ngay cả một câu cũng không nói với ông ấy. Có thể tưởng tượng được ông ấy đau lòng đến nhường nào. Trái tim của Tô An Hạ đập lỡ một nhịp, vẻ mặt cụ trở nên mất tự nhiên. Vừa rồi nhìn thấy ông xoay người rời đi, khuôn mặt già nua cùng vốn lưng lão đảo kia khiến cụ giật cả mình. Không hiểu sao trong lòng lại không ghét ông ấy lắm. Cụ chỉ là không thể tiếp nhận được sự tồn tại của ông ấy, chưa thuyết phục được bản thân tiếp nhận người họ hàng này, không thể tha thứ cho họ việc ép cô tới nơi đây. Cụ cần thời gian. Tôi biết trong lòng cụ đang hận ông ấy, nhưng tất cả những chuyện này đều phải trách tôi. Do tôi ép buộc đưa cô về đây, không cho cô đủ thời gian tiếp nhận. Cụ muốn trách thì cứ trách cứ tôi. Thấy Tô An Hạ vẫn không có biểu cảm, Tô Nhiên tiếp tục nói: Còn nữa, cô đang mang thai. Đối với Tô An Hạ, câu nói này giống như sét đánh ngang tai. Cô mở to mắt kinh ngạc nhìn Tô Nhiên với vẻ không tin được. Tô Nhiên nhìn ánh mắt không thể tin được của cô, sau đấy khẽ thở dài: Tôi không lừa cô, là thật đấy. Lúc trên máy bay cô bị động thai, do không được cấp cứu kịp thời nên tình trạng rất nghiêm trọng. Lúc đến bệnh viện, bác sĩ nói cô bị mất máu quá nhiều, cần lấy máu của người nhà. Cha nuôi không nói một lời liền rút đi hai ống máu. Tuổi tác của ông ấy đã cao như vậy, thân thể sao có thể chịu nổi. À, thôi bỏ đi, nói với cô nhiều như vậy để làm gì? Cô tự suy nghĩ, lát nữa sẽ có người mang cơm trưa tới, buồn một chút tôi sẽ đến gặp cô. Tô Nhiên nói xong liếc nhìn Tô An Hạ đang sững sờ, sau đó quay người bước ra ngoài. Còn Tô An Hạ thì sốc đến mức không nói nên lời. Cô không thể tưởng tượng nổi buốt về chiếc bụng phẳng lì của mình. Cô mang thai, cô thực sự mang thai đứa con của anh sao? Cô bàng hoàng buốt về vị trí bụng dưới của mình, một cảm giác kỳ lạ ập đến trái tim lạnh giá của cô. Hóa ra nơi đây có một sinh mệnh nhỏ bé, không biết từ lúc nào nó đã đến bên cạnh cô. Hóa ra cô trước đó không phải bởi vì đau bao tử mà vì đang mang thai. Cô cúi đầu vừa khóc lại vừa cười, nhất định là từ lần một anh thần phát hiện cô uống thuốc tránh thai. Lần đó cô còn chưa kịp uống thuốc đã bị anh phát hiện. Không ngờ, cô không khỏi thấp giọng nói, bảo bối à, con đến để bầu bạn cùng mẹ sao? Bỗng nhiên trong đầu cô vang lên cuộc trò chuyện vừa rồi với Tu Nhiên. Thay cô dừng lại, lòng mày nhíu chặt, có lẽ cô nên thay đổi thái độ với ông ấy. Sau khi hiểu ra điều này, cô đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ bởi vì cô biết sự tồn tại của đứa bé trong bụng nên cô không cảm thấy cô đơn. Hơn nữa, nơi đây còn có một người thân của cô. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, cô không kìm được thốt lên một tiếng, mời vào. Nhưng mà cửa vẫn chưa bị đẩy ra, một lúc sau lại có hai tiếng gõ. Cô nghi hoặc lại nói hai chữ, mời vào. Người bên ngoài vẫn không mở cửa đi vào. Cô hoang mang nhìn cánh cửa đóng chặt, cảm thấy buồn bực không thôi. Không biết có phải giọng mình quá nhỏ khi người bên ngoài không nghe thấy không. Khi cửa bị gõ lần nữa, cô chợt bừng tỉnh. Lần này cô nói một từ tiếng Anh, quả nhiên cánh cửa lập tức bị đẩy ra. Cô bất đắc dĩ thở dài, cũng may cô sống ở Anh mấy năm, tiếng Anh đối với cô là chuyện nhỏ. Nếu tiếng Anh của cô kém hơn, chẳng phải sẽ gặp trở ngại trong giao tiếp sao? Một vài người da trắng mặc trang phục hầu gái với làn da trắng và mái tóc vàng bước vào. Đúng vậy, là người da trắng. Một người trong số họ đang đẩy một bàn ăn di động. Bàn ăn không lớn, nhưng trên bàn đầy đủ các món ăn. Cô không nói nên lời, một mình cô sao có thể ăn nhiều như vậy? Trong lòng vừa nghĩ xong lại bổ sung một câu, không đúng, là hai người, nhưng không thể ăn nhiều như vậy. Tô An Hải nhớ tới vừa rồi ông nội nói cô phải nằm trên giường nghỉ ngơi 2 tháng, nhưng cô ăn xong cũng không được xuống giường sao? Tôi có thể ăn ở nơi khác được không? Cô ngẩng đầu nhìn những người họ rồi hỏi. Một số người trong số họ mỉm cười nói xin lỗi với cô, sau đấy cung kính nói, tiểu thư, cô không thể. Ông chủ đã dặn dò cô phải nằm trên giường nghỉ ngơi, bao gồm cả kỳ dùng bữa. Tô An Hạ bất đắc dĩ cười khàn một tiếng, sau đấy ăn một bữa trưa hoành tráng ở trên giường. Đang ăn, cô chợt nhớ ra một câu hỏi. Đây là đâu vậy? Cô vẫn không biết mình đang ở nước nào, so sánh nào cả. Thưa cô, đây là Ottawa xinh đẹp. Tô An Hạ lại nhướng mày. Ottawa? Canada sao? Cô không khỏi lên tiếng. Vâng, thưa cô. Tô An Hạ kêu lên một tiếng. Hóa ra đây là Ottawa, thủ đô của Canada. Cô thầm gật đầu, thật sự cũng là một thành phố xinh đẹp. Tại sao cô lại nói là cũng? Bởi vì trong tâm trí của cô, London ở nước Anh cũng là nơi cô từng sống, nơi đấy cũng là một thành phố rất xinh đẹp. Khi cô ăn xong, một người giúp việc mang theo một bát súp khác có màu sẫm, dường như có mùi lạ. Cô bịt mũi lại nhíu mày nói, đây là gì vậy? Đây là thuốc đặc biệt chuẩn bị cho cô, thuốc dưỡng thai. Một giọng nói tùy ý nhẹ nhàng từ ngoài cửa truyền đến. Tô An Hạ không khỏi ngẩng đầu lên. Đây không phải người vừa cùng cô nói chuyện Tô Nhiên sao? Tên là gì nhỉ? Tiểu Vân sao? Tô An Hạ không khỏi ngẩng đầu lên. Đây không phải là người vừa cùng Tô Nhiên đến đây sao? Tên gì nhỉ? Tiểu Vân. Cô ngẩng đầu tò mò nhìn từ trên xuống dưới Tô Vân đang chậm rãi đi về phía mình. Nhìn một lúc cô không khỏi nhíu mày. Sao cô cảm thấy ngũ quan của anh ta có chút giống Tô Nhiên nhỉ? Tô Nhiên mang đến cho người ta cảm giác tào nhã lãnh đạm, dịu dàng mà xa cách. Còn anh ta, mặc dù đẹp trai tướng tú, nhưng trên người có cổ khí chất nổi loạn. Anh ta là ai? Là quan hệ thế nào với Tô Nhiên? Anh là... Tô An Hạ nhìn thanh niên trẻ tuổi đứng trước cửa sổ phòng cô, không khỏi lên tiếng hỏi. Tô Vân vén mái tóc bồng bềnh xõa trước trán qua một bên, lạnh lùng đút hai tay vào túi quần, sau đấy chậm rãi nói, theo vài vế thì cô phải gọi tội một tiếng chú hại, nếu không tính theo vài vế thì cô có thể gọi tội là anh Tiểu Vân. Thật ra tôi cảm thấy gọi chú hại hơi dạ cũng khó nghe, cô vẫn nên gọi tội là anh Tiểu Vân đi. Miệng của Tô An Hạ giật giật, cô nhìn anh ta một cách hoài nghi. Gọi anh ta là chú hại, anh Tiểu Vân, anh ta có mất trí không? Hơn nữa, đừng nói gọi anh ta là chú hại, một tiếng Anh so với tuổi tác của anh ta có chịu được không? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Tô An Hạ lại hỏi. Tô Vân suy nghĩ một chút. 26 tuổi. Tô An Hạ từ đáy lòng khinh thường nhìn anh ta, sau đấy bình tĩnh nói, tôi cũng 26 tuổi đấy. Cô không phải 25 tuổi sao? biểu cảm của Tù Vân trông giống như cô không lừa tôi được đâu. Bọn họ quanh năm suốt tháng tìm cô khắp nơi, làm sao không biết cô bao nhiêu tuổi, cho nên anh ta cố ý nói tuổi cao hơn một tuổi. Thật ra anh ta cũng 25 tuổi. Nếu phải nói 26 tuổi thì theo như truyền thống năm mới của nước Tây, anh ta vừa mới 26 tuổi. Ai nói? Hiện tại vừa qua một năm nữa, vì vậy năm nay tôi 26 tuổi. Lời nói của Tô An Hạ rất thẳng thắn, cô nhất định phải là 26 tuổi, anh ta làm gì cô cơ chứ? Tô Vận lại còng môi. Vậy cô muốn thế nào? Chẳng lẽ bằng một người là chủ hạ như tôi phải cúi đầu dạ thừa với cô đây sao? Tô An Hạ lại thắc mắc. Chú Hải, vậy ở trên anh là ai? Tô Nhiên hả? Hình như cô nghe loáng thoáng qua anh ta gọi Tô Nhiên là anh thì phải. Quả nhiên Tô Vân không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, bọn tội là anh em ruột. Ồ, Tô An Hạ mới chợt hiểu ra. Cô nói mà, ngũ quan của hai người bọn họ rất giống nhau. Vậy bọn anh bà? Cô dừng lại một chút rồi ậm ừ. Vậy bọn anh và ông nội tội là thế nào? Hình như cô nghe thấy Tô Nhiên gọi ông nội cô là cha nuôi. Chúng tội được cha nuôi nhận nuôi từ trên đường phố. Vẻ mặt của Tô Nhiên rất tự nhiên, trên khuôn mặt tuấn tú không một tia gợn sóng, giọng điệu điều điều không sợ hãi, dường như đang nói về ai đấy, không phải nói về chính anh ta. Tô An Hạ có chút ngượng ngùng, sau đó chuyển chủ đề. Tôi nghĩ chúng ta bằng tuổi nhau, vậy cứ gọi nhau bằng tên đi. Anh gọi tôi là An Hạ, tôi sẽ gọi anh là Tiểu Vân, giống như ông nội và những người khác. Tô Vân trong cầm suy nghĩ một chút, sau đó phải gật đầu. Được thôi. Vẻ mặt kia vô cùng bất đắc dĩ. Được, Tô An Hạ làm một động tác ok, sau đấy bưng chén thuốc khó cội với một mùi khó chịu lên miệng. Người giúp việc bên cạnh theo bản năng cầm thìa đưa cho cô yên lặng khoát tại, lại yên lặng uống. Loại này thích hợp uống một hơi, nếu để cô từng thìa uống đúng là cực hình. Uống xong cô thở vào nhẹ nhõm. Người hậu lại cầm chén ngọc trong tay cô, bắt đầu dọn dẹp đồ ăn trước mặt cô. Lúc này Tô Vân có chút mơ hồ. Cha của đứa bé rốt cuộc là ai? Anh ta thật sự rất tò mò về vấn đề này. Lần trở về nước Tây, anh ta không đi cùng, vì vậy không biết xảy ra chuyện gì với đại tiểu thư này. Hỏi anh trai, một chữ anh ấy cũng không muốn nói. Rốt cuộc tại sao cơ chứ? Tô An Hạ đang dùng khăn ăn lau khóe miệng, nghe thấy câu hỏi đột ngột của Tô Vân, ngón tay cô cứng đờ dừng lại nơi khóe miệng. Chỉ trong tích tắc, cô ngước mắt lên, khẽ mỉm cười với anh ta. Chuyện này không liên quan gì đến anh có đúng không? Nếu anh thật sự muốn biết, có thể hỏi anh trai anh, có lẽ anh ấy sẽ nói cho anh biết. Tô Vân biểu môi, nếu anh trai anh ta nói với anh ta còn cần đến hỏi cô không? Cũng không phải con của anh trai tôi, sao cô bảo tôi hỏi anh ấy? Tô An Hạ lại đen mặt, người này chuyện như vậy cũng có thể nói ra được sao? Tại sao tính cách của hai anh em này lại khác xa đến như vậy? Đang thảo luận vấn đề gì vậy? Giọng của Tô Nhiên lạnh lùng lại truyền đến. Tô An Hạ nhếch khóe miệng, nằm suốt chiếc gối mềm mại và thoải mái bên cạnh. À, không có việc gì cả. Tô Vân lại thản nhiên. Tô Nhiên không hỏi nữa. Xem qua vừa rồi, anh ta hỏi cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, cũng không thực sự tò mò hai người họ đang thảo luận chuyện gì. Ừ, chuyện buổi sáng giao cho em, bây giờ em đi làm đi. À, em biết rồi. Tô Vân miễn cưỡng nhìn anh trai lần nữa, sau đấy quay người rời đi. Tô Vân và những người giúp việc đồng thời ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Tô An Hạ và Tô Nhiên. Bầu không khí giữa hai người trước bữa ăn có chút căng thẳng, mặc dù Tô An Hạ hiện tại đã nghĩ thông suốt, nhưng cô vẫn không muốn nói chuyện với anh ta. Anh ta nói đúng, tất cả đều là ý của anh ta, không liên quan đến ông nội cô, vậy để anh ta nhận lấy sự tức giận của cô trước. Dù sao thì từ trước đến nay cô không muốn nói chuyện với anh ta, cô là một người thù dai. Bác sĩ dặn dò cô nên nằm trên giường nghỉ ngơi thật tốt, định kỳ sẽ có người thường xuyên tới kiểm tra cô. Tự nhiên nói vài câu, Tô An Hạ vẫn lại trầm mặc. Anh ta do dự một chút, sau đấy tiếp tục nói. Nếu cô không muốn đứa trẻ này, cô phải kịp thời nói cho tôi biết. Tô An Hạ tim đập lỡ một nhịp, không muốn sao? Từ lúc biến tin đến hiện tại, cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô không muốn đứa bé. Ngược lại, cô cảm thấy đó là món quà ông trời đã ban cho mình. Anh hiểu lầm rồi, tôi không hề không muốn. Cô cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn anh ta rồi nhẹ nhàng nói. Tự nhiên dường như không ngạc nhiên với câu trả lời của cô. Ừ, nếu đã vậy, cô cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình, duy trì tâm trạng vui vẻ. Anh ta không nói gì còn đỡ, anh ta vừa nói ra, Tô An Hạ đột nhiên trở nên buồn bực, không biết tại sao. Cô khẽ thở dài ừ một tiếng, tự nhiên ngược đầu với cô, đang định quay người rời đi, Tô An Hạ đột nhiên ngăn anh ta lại. Tô nhiên dừng lại, xoay người yên lặng nhìn cô. Ông nội của tôi đâu? Tôi muốn gặp ông ấy. Vẻ mặt của Tô An Hạ có chút không tự nhiên. Hiện tại cô không thể xuống giường, chứ đừng nói là đi ra ngoài. Vì vậy cô có thể truyền đạt ý của mình cho anh ta. Tô nhiên nghe thấy những lời của cô, trong mắt anh hiện lên nụ cười ấm áp. Được, tôi sẽ đi tìm ông ấy. Ừ. Tô An Hạ theo phào nhẹ nhõm, nhìn theo bóng dáng của Tô nhiên đang biến mất ở trong phòng. Những người tuổi tác cao như ông nội của cô hiện tại còn đang cháu trống được hưởng hạnh phúc của gia đình. Còn ông ấy thì sao? Không chỉ phải chịu đựng nỗi buồn và nỗi đau đớn của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mà còn phải ôm niềm hy vọng, kiên trì tìm kiếm đứa cháu gái đã thất lạc của mình. Ông ấy thật sự rất tuyệt vời. Một lúc sau, Tô Thành Lộng mang vẻ mặt tươi cười đến phòng của Tô An Hạ. Hạ Hạ, cháu tìm ông có chuyện gì? Có phải có chỗ nào lại không khỏe không? Tô An Hạ nhìn ông lão ân cần quan tâm trước mặt, trong mắt lóe lên một tia ấm áp. Ông nội à, cháu xin lỗi. Cô cúi đầu có chút xấu hổ. Nhưng khi Tô Thành Lộng nghe thấy cô gọi một tiếng ông nội, đôi mắt ông đỏ hoe vì kích động. Một tiếng ông nội này ông chờ đợi hai mươi mấy năm, mong ngóng suốt hai mươi mấy năm, cuối cùng cũng nghe được trước khi ông rời khỏi thế giới. Chào cậu, cháu đang nói ngốc nghếch gì vậy? Ông nội có lỗi với cháu, không những không bảo vệ tốt cho cháu, mà không làm tròn trách nhiệm của một người ông. Trên gương mặt giả dầu sương gió công hiện ra một tia ái nái, cũng là có chút thương đau. Trái tim Tô An Hạ cảm động, đồng thời cô cũng hối hận về thái độ trước đây của mình. Không có đâu, cháu thấy ông nội rất tốt. Cô với vẻ mặt tươi cười nói ra lời nói từ tận đáy lòng. Tô Thành Lòng trở nên vui vẻ khi nghe lời nói của cô, những nếp nhăn trên khuôn mặt ông càng sâu hơn. Thật không? Hạ Hạ thật sự nghĩ như vậy sao? Vâng, là thật đấy. Tô An Hạ quả quyết gật đầu. Tô Thành Lòng lại cười cười. Cháu thật sự là cháu ra ruột thịt của ông đấy. Tô Thanh Long lại cười. Cháu thật sự là cháu gái của ta. Nhìn thấy ông hạnh phúc như vậy, nụ cười trên khuôn mặt của Tô An Hạ càng sâu hơn. Ngay khi mối quan hệ ông nội và cháu gái dịu đi, tính khí thẳng thắn của Tô Thanh Long đột nhiên xuất hiện. Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh giường, nghiêm mặt lại, có chút áy náy nói. Hạ Hạ, nói cho ông nội biết, cha của chắc ông có phải là cháu nội của lão khốn Mục Trạch Thiên không? Đừng nói Tô An Hạ khi nghe được lời này, khoe miệng giật giật, ngay cả Tô Nhiên cũng xịt mặt lại, nhìn ông lão tinh tình nấu nải này. Nghĩ xem, ông vì muốn hỏi một câu như vậy, nhất thiết phải đi một vòng lớn như vậy, đi một vòng thì đi một vòng, còn mắng người ta đến như vậy. Thẳng thắn đến mức khiến cả hai người cũng không nói nên lời. Tô An Hạ lúng túng ừ một tiếng, chậm rãi gật đầu. Tô Thành Lòng ngay lập tức nổi giận đùng đùng. Ông đứng dậy bật khỏi ghế, dùng gậy đập mạnh xuống sàn. Mục Trạch Thiên, cái lão cáo già này đã dám để cháu trai mình làm sằng làm bậy như vậy. Một ngày nào đó, nhất định phải lột dạ lão hồ ly cùng ta ra. Tô An Hạ sững sờ, cúi đầu nhỏ thấp giọng nói. Ông nội à, chuyện này thì có liên quan gì đến ông nội nấy? Tô Thành Lòng dừng lại, vẻ mặt tức giận đột nhiên lắng xuống, sau đấy mỉm cười với Tô An Hạ. Hạ Hạ, ông nội chỉ đang tức giận thôi. Không phải sao? Sau đấy lại nhướng mày nói. Thằng nhóc nhà họ Mục kia dám đụng đến cháu gái của ta. Sau này gặp được nó, ta nhất định sẽ dạy nó một bài học. Ông cụ Tô chỉ quan tâm đến việc chỉ trích người nhà họ Mục, không hỏi qua cháu gái mình có phải là không tự nguyện hay không. Ông càng nói như vậy, Tô An Hạ càng cảm thấy xấu hổ. Cô nên nói thế nào đây? Chẳng lẽ phải nói trước mặt ông là ông à, là cháu tự nguyện đấy. Trời ơi! Hạ Hạ, cháu nói xem, ông nội phải dạy dỗ nó thế nào cháu mới hả giận đây. Tô An Hạ vuốt trán, vô tình nghĩ ra một câu để thay đổi chủ đề. Ông nội à, tại sao trong phòng này chỗ nào cũng là gỗ như vậy ạ? Nghe được cô nói vậy, khóe miệng của Tô Thành Lòng nhất thời giãn ra, tự nhiên ở trong mắt hiện ra một tia bất đắc dĩ. Hạ Hạ, sao vậy? Cháu không thích căn phòng ông sắp xếp cho cháu sao? Ông đã bỏ ra rất nhiều công sức để nhờ người thiết kế cho đứa cháu gái yêu quý của mình. Vật liệu của bàn ghế được sử dụng trong căn phòng này đều bằng gỗ cẩm lại. Chưa kể những thứ khác, điều khiến ông hài lòng nhất chính là giường công chúa làm bằng trầm hương thật. Ông phải là vất vả lắm mới giành được. Nghe ông nói như vậy, Tô An Hạ chợt hiểu ra, hóa ra căn phòng này do ông nội đặc biệt cho người thiết kế. Lúc này cô mới nghiêm túc nhìn phòng ngủ lớn, màu gỗ của đồ nội thất giống nhau, các hoa văn được chạm khắc rất tinh xảo và sống động như thật. Dây gian tường màu sắc ấm áp phù hợp với cách trang trí của căn phòng, rất tự nhiên, rất thú vị, chắc chắn mất rất nhiều công sức. Cô gật đầu sau đấy cười nhẹ. À, cháu rất thích, rất cổ kính và trang nhã. Đúng vậy, ông cũng đoán cháu sẽ rất thích. Điều quan trọng nhất là thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe. Tô An Hạ trong lòng cảm động, nhưng là một trận dở khóc dở cười. Hóa ra ông nội đang truyền thụ những kinh nghiệm dưỡng thai cho cô. Ông nội, cháu nghe tự nhiên nói, vì để cứu cháu, ông đã bị rút đi rất nhiều máu. Sức khỏe của ông không sao chứ? Tô An Hạ khi nghĩ đến điều này cũng không khỏi lo lắng. Không sao, đừng nhìn ông nội tuổi già sức sẽ yếu. Nói xong ông cười lớn. Đôi mắt của Tô An Hạ có chút ương ước với những điều tự nhiên nói trước đó. Cô làm sao có thể tin được ông không sao cơ chứ? Ông chỉ là không muốn để cô lo lắng, không muốn cho cô biết. Ông cụ Tô lại nói chuyện với Tô An Hạ một lúc, sau đó để cô nghỉ ngơi thật tốt, đã dặn dò vài điều, rồi cùng Tô Nhiên cùng nhau rời khỏi phòng của cô. Ngay khi họ rời đi, phòng ngủ rơi vào im lặng. Cô đưa tay sờ trán, cảm thấy hơi buồn ngủ, hơi nhõm dậy, đặt gối sau lưng sang một bên, rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Vô thức đặt một tay lên cái bụng phẳng lì của mình, rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ. Trong biệt thự nhà họ Mục, mẹ Mục ngồi trên ghế sofa cúi đầu, vẻ mặt buồn bã, mà đối diện với bà ta là một ông lão đang ngồi, thái dương xám xịt, ánh mắt tang thương. Ông cả lòng mại đều buồn phiền, trên khuôn mặt nhăn nhẻo tràn đầy uy nghiêm, nhưng trong lúc này lại càng thêm lo lắng. Ông thở dài thường thượt, bất lực nói với mẹ Mục. Làm gì à? Trước khi cha đi đã nói với con rồi, buông bỏ oán hận ở trong lòng, nhưng con thì sao? Nhất định không chịu nghe, làm khổ mình thì không nói, trời xui đất khiến để cho anh thần phải chịu tội này. Mẹ Mục dừng lại một lúc, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Cha, cha buông bỏ được, nhưng con không buông bỏ được. Cái chết của Diệp Dục chắc chắn có liên quan đến người phụ nữ đấy. Mục Trạch Thiền không khỏi thất vọng trước lời nói của mẹ Mục. Là gì à? Người phụ nữ đó chắc chắn có liên quan, nhưng còn chắc không liên quan sao? Mẹ Mục trong nháy mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch, đôi mắt sắc bén có chút không thể tin được nhìn ông cụ Mục, trái tim nhanh chóng nhảy dựng lên. Ngày đó, trước khi Diệp Dục ra ngoài, hai đứa có phải cãi nhau to không? Còn cố ý kích thích lấy chuyện người phụ nữ kia ra kích thích nó, khiến nó cảm thấy khó chịu. Nếu không phải tại con, tại sao nó tức giận xong ra ngoài, sau đó trong lúc lái xe, bệnh tim tái phát mới gây nên thảm kịch đấy. Mục Trạch Thiên đào lòng khi thuật lại sự thật năm nào. Mẹ Mục hoàn toàn chết lặng trên sofa. Bà không biết rằng ông cụ Mục đã biết chuyện bà và cha anh thần cãi nhau rất to. Cha, giọng nói của bà run run. Cha và Tô Thành Long giả mạng kia đối đầu với nhau mấy chục năm, nhưng một trận tai nạn xe đã cướp đi của bọn ta hai đứa con trai. Ai đúng ai sai, trong lòng bọn ta đều hiểu rõ. Mục Trạch Thiền âm thanh âm trầm yếu ớt, đả kích của bi kịch kia chính là trí mạng nhất với ông. Mẹ Mục với sắc mặt tái nhợt bất lực lắc đầu. Con không biết anh ấy không thể bị kích động. Nếu con biết anh ấy bị bệnh tim, dù thế nào con cũng sẽ không kích thích anh ấy như vậy. Con cũng lạ sau này mới biết chuyện này. Mẹ Mục nói được một lúc, cảm xúc như không thể khống chế, vẻ mặt rất đau khổ. Khi biết được cha của anh thần gặp tai nạn xe chết ngay tại chỗ, bà đã sợ hãi đến ngây ngốc tại chỗ, luôn cảm thấy chuyện này có điều gì đấy không ổn. Vừa mới cãi nhau to với bà ở nhà, ra ngoài không bao lâu liền gặp tai nạn. Cho dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, chuyện này có nhiều ít đều liên quan đến bà. Sau đó, ông cụ Mục vô tình nói ra chuyện bệnh tim của cha anh thần. Chưa nói đến việc anh ấy có bị bệnh tim hay không, nhưng anh ấy vì lý do thế nào lại lao ra ngoài, chuyện đấy cũng liên quan trực tiếp đến bà. Nếu họ không cãi nhau, nếu anh ấy không lái xe ra ngoài trong cơn tức giận, thì cơn đau tim của anh ấy đã không xảy ra, anh ấy đã không bị tai nạn xe hơi năm đó, thậm chí sẽ không mất mạng. Mục Trạch Thiện thở dài thường thượt. Lúc đó con vừa mới mang thai anh Thần, cho nên cha không nhẫn tâm trách con. Sau khi anh Thần ra đời, con còn phải không quản nhọc nhằn chăm sóc thằng bé, còn phải tiếp quản công việc của công ty. Lúc đó cha cho rằng con người sau khi chết cũng không thể sống lại, có trách con thì cũng vô ích. Hơn nữa, chuyện này cũng không thể trách một mình con, do con thật sự không biết bệnh tình của nó. Cho nên, con đơn giản cứ để bi kịch đó chìm vào trong dòng chảy của lịch sử đi. Ông cụ lại nhìn mẹ Mục với vẻ thất vọng, nói với giọng xót xa. Nhưng cha không ngờ con lại cố chấp như vậy, con một mực không chịu buông bỏ những hận thù đó. Làm gì à, con là mẹ của anh Thận, trước khi con làm bất cứ chuyện gì cũng phải quan tâm đến cảm xúc của thằng bé. Lần này nếu không phải do con cố chấp, thằng bé sao có thể ra nồng nổi như vậy. Mục Trạch Thiên càng nói giọng càng trầm. Ông hiện tại chỉ có một đứa cháu trai là quý giá như vậy, nếu như thằng bé có chuyện gì, ông cũng không còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này. Cho dù chết cũng không có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông của nhà họ Mục. Mẹ Mục bị ông cụ Mục nói một phen, hổ thẹn không thôi. Cha, những điều cha dạy sau này con sẽ chú ý. Lần này anh Thần thành ra như vậy, bà cũng đau lòng như cắt. Thử hỏi có người mẹ nào lại muốn con trai của mình nằm trong phòng bệnh. Chỉ là khi bà gặp phải chuyện liên quan đến người phụ nữ đấy, bà không nhịn được mất đi lý trí, làm ra một số chuyện cực đoan. Nghe nói con gái của nhà họ Tô là cháu gái của Tô Thành Long. Ông cụ Mục nhìn mẹ Mục đã ăn năn, vì vậy ông không trách cứ bà, bắt đầu hỏi thăm một số vấn đề khác mong quan tâm. Vâng, đúng vậy thưa cha, hôm ấy những người đó đã nói vậy, nói Tô An Hạ là cháu gái thất lạc đã lâu của Tô Thành Long. Chuyện này lúc đầu cha cũng biết một ít, nhưng không nghĩ tới lời đồn kia đều là sự thật. Ông ta thật sự có người thân ruột thịt bị thất lạc bên ngoài. Mục Trạch Thiện cảm thấy xúc động không thôi. Điều khiến ông càng không ngờ là cháu trai của mình với cháu gái của ông ta lại quen nhau. Cho nên tên mộ rợ Tô Thành Long kia sau khi biết chuyện, không biết có tới gây phiền phức cho nhà họ Mục không. Ông cụ Mục vừa nghĩ đến người khó tính kia, liền không khỏi soi soi thái dương. Chỉ nghĩ đến đã cảm thấy đau đầu. Đưa cha đi thăm anh Thần đi. Ông mệt mỏi đứng dậy khỏi sofa. Mẹ Mục cũng vội vàng đứng dậy. Dạ, con đưa cha đi thăm thằng bé. Hai người đứng trước cửa phòng bệnh, thông qua lớp kính trong suốt, nhìn người đàn ông đẹp trai đang ngủ trên giường. Một lúc lâu sau, Mục Trạch Thiền quay sang hỏi chủ quản gia đứng bên cạnh. Bần bần à, khi nào anh Thần sẽ tỉnh? Chủ quản gia dừng một chút, sau đấy cung kính đáp. Còn phải xem tình hình hồi phục vết thương của cậu chủ. Mục Trạch Thiện nặng nề ậm ừ một tiếng sau đấy gật đầu. Mặt trời mọc rồi lại lặn, sao đổi ngồi, chớp mắt đã 3 tháng trôi qua. Người đàn ông anh tuấn ngủ say bấy lâu, cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Hàng lông mi dài của anh run rẩy 2 lần, đẹp một cách lạ thường. Sau đó, hàng mí mắt đẹp đẽ từ từ mở ra, để lộ đôi mắt đen tuyền và quyến rũ của anh. Đôi mắt anh lúc này trở nên mờ mịt, như thể anh đang không phân rõ mình đang ở trong một giấc mơ hay là đang ở hiện thực. Đầu óc anh trống rỗng, thậm chí có lúc anh còn không biết mình là ai, tên là gì. Nhưng rồi những ký ức choáng ngợp đấy lướt qua tâm trí anh như một cơn gió. Nhưng rồi những ký ức choáng ngợp đấy lướt qua tâm trí anh như một cơn gió thoảng. Chỉ chốc lát, anh cảm thấy trái tim mình như rung lên. Cậu chủ, hãy thư giãn, giữ cho cảm xúc thật ổn định. Quản gia chủ đang theo dõi nhịp tim của anh lại lên tiếng trấn an. Mục Anh Thần tự nhiên biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình. Khoảnh khắc tận mắt chứng kiến cô rời đi, anh biết rằng kiếp này anh có thể làm thế nào cũng không trốn thoát. Vì anh không kiểm soát được trái tim của mình, cho nên bệnh tình của mình anh càng không cách nào kiểm soát được. Anh Thần à, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi. Cháu thật sự do ông nội sợ chết đi được. Ông cụ Mục đứng bên giường nhìn không được vội vàng lên tiếng. Lúc này Mục Anh Thần mới chú ý bên giường có người khác. Nghe ông nội nói như vậy, khoe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười cứng ngắc. Đã lâu không nói chuyện, anh cảm thấy cổ họng giống như bị rỉ sắt, có cơ thể phát ra âm thanh. Cậu chủ à, cậu vừa tỉnh, đau họng là chuyện bình thường, cậu uống chút nước đi. Thế anh cao mại, quản gia chủ liền biết anh muốn thế nào. Mục Anh Thần khẽ gật đầu, sau đó nhìn sắc mặt tiều tụy của mẹ Mục. Mẹ Mục kích động đến đỏ cả vành mắt. Đã lâu như vậy, cuối cùng con trai bà cũng bình an vô sự. Tận mắt nhìn cháu trai tỉnh lại, Mục Trạch Thiền mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của thằng bé, ông ngoài đầu đối với vẻ Mục và những người khác. Anh Thần vừa tỉnh lại, thân thể còn yếu, chúng ta trở về trước để thằng bé nghỉ ngơi chút. Dạ vâng. Ông cụ Mục và mẹ Mục lần lượt rời đi. Quản gia chủ giúp Mục Anh Thần kiểm tra lần nữa, lúc này như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Cậu chủ, vết thương đang hồi phục rất tốt, nhưng cơ thể khó khỏi hẳn, phải giữ tâm trạng bình tĩnh, cố gắng đừng suy nghĩ nhiều. Mục Anh Thần nghe lời ông ta nói, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, nhưng hiện tại cứ anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh chính là không làm được. Từ lúc anh vừa tỉnh lại đến hiện tại, không biết trong lòng đã suy nghĩ bao nhiêu lần về chuyện xảy ra trước khi anh hôn mê. Phải nói rằng anh lại bị cô bỏ rơi. Nghĩ đến những lời cô nói, trái tim anh không khỏi rung lên, như thể những chuyện đó mới xảy ra hôm qua. Cô nói, Mục Anh Thần, là anh đã rời bỏ em. Cô nói, không có em, anh vẫn có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Là thế sao? Là như vậy thật không? Rõ ràng cô đã rời khỏi anh. Không có cô ở bên cạnh, anh rõ ràng không cảm nhận được chút vui vẻ nào. Thậm chí đối mặt với ông nội, anh còn cười một cách gượng ép như vậy. Cô ra đi, mang cả trái tim của anh đi, đồng thời cũng mang đi tất cả niềm vui của anh, niềm hạnh phúc của anh. Cuộc sống như thế này sẽ kéo dài được bao lâu? Một năm, hai năm, hay thậm chí là cả đời. Thời gian trôi qua, mặt trời lướt qua, một chiếc xe thể thao sang trọng màu đen chạy ở thành phố C, trông vô cùng khiêm tốn. Nhưng mà hàng dài những chiếc xe phía sau khiến nó trở nên không khiêm tốn nổi, khi người ta cảm thấy người trong xe cố tình phô trương thân phận bí ẩn và cao quý của mình. Đột nhiên cửa sổ chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của cô bé nhỏ xinh xắn đáng yêu đang ở bên cửa sổ. Cô bé khoảng 3-4 tuổi, trông rất dễ thương nhưng lại nhút nhát, với khuôn mặt tròn, dịu dàng và hồng hào. Nhưng mà trong đôi mắt to đen lái sáng ngời kia, lúc này tỏ ra một tia sáng nhí nhà nhí nhảnh. Cô bé tò mò vươn đầu nhỏ xinh xắn của mình ra ngoài nhìn xung quanh, như muốn thu hết khung cảnh bên ngoài vào trong mắt. Chú Nhiên à, đây có phải là nơi ông ngoại ngoại cháu ở không? Giọng nói dịu dàng trong trẻo đến mức khiến người ta không thể ngay lập tức kể hết những chuyện xảy ra cho cô bé biết. Nhưng Tự Nhiên ngồi bên cạnh cô bé lúc này, anh ta không nghĩ như vậy. Anh ta khẽ liếc nhìn cô bé một cái, âm thầm suy nghĩ, sau đấy chậm rãi gật đầu, khẽ ừ một tiếng. Wow, đẹp thật đấy. Hai mắt của cô bé sáng ngời, cái miệng nhỏ nhắn như quả anh đào khoa trương mở ra, bộ dáng đáng yêu kia làm cho ai cũng muốn hôn lên khuôn mặt hồng nhuận non nớt của cô bé. Khi Tự Nhiên nghe thấy những lời của cô bé, trong lòng không biết vì sao lại đập thình thịch, sau đó nhìn sang cục tròn béo mập đang hết sức phấn khởi ở bên cạnh mình, nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại đang ở trên xe, anh không khỏi có chút ngạc nhiên, một người lớn như anh ta vậy mà ngay cả một đứa trẻ cũng không thể xử lý được, nói ra ngoài thật mất mặt. Nhưng mà đối với cô bé nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn lại thẹn thùng dễ thương ở bên cạnh này, anh ta thật sự không dám sơ suất dù chỉ một chút. Tất cả bọn họ đều tự mình trải nghiệm sự thông minh và lanh lợi của cô bé này, không cẩn thận sẽ bị sập bẫy của cô bé. Nếu nơi cô bé đứng thứ hai về khoản lừa gạt người khác thì không ai dám xếp thứ nhất. Có đôi khi anh rất muốn mở cái đầu nhỏ của cô bé ra xem bên trong có thứ gì. Rõ ràng chỉ mới 3 tuổi rưỡi, nhưng suy nghĩ kỳ quái kia thật sự khiến anh ta phải lắc đầu thở dài. Dùng một cậu của ông cụ Tù để diễn giải, chắc cô ta phải có một trái tim thất khiếu lung linh. Anh ta bất đắc dĩ đỡ trán, cô bé đơn giản chính là một tiểu mại nữ. Chú Nhiên à, cháu muốn đi vệ sinh. Tiểu mại nữ đột nhiên chớp chớp đôi mắt to vô tội, lỏng lánh nước mắt nhìn Tự Nhiên. Tự Nhiên lập tức rung chuông cảnh báo. Thiểm Thiểm à, lúc xuống máy bay chú hỏi cháu có muốn đi vệ sinh không, cháu nói là không đi, thời gian hình như chưa trôi qua bao lâu, có đúng không nào? Lúc nãy là lúc nãy, nhưng hiện tại cháu đang muốn đây này. Thiểm Thiểm ngây thơ vô tội nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Thật sao? Tự Nhiên nhẹ giọng hỏi. Thật mà, cháu sắp không nhịn được nữa rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, giọng điệu trầm xuống lập tức nhăn lại. Hai bàn tay nhỏ bé còn khoai trường ôm lấy bụng mình, đúng như lời cô bé nói, sắp không nhịn được. Tự Nhiên lúc này mới sốt ruột, nhìn trái nhìn phải, nơi này tìm đâu ra nhà vệ sinh. Sau đó anh ta thấp giọng thảo luận với cô bé. Hay là chúng ta dừng xe ở bên cạnh này, cháu đến. Tự nhiên giờ tại chỉ vào dải họa và cây cối lướt qua xung quanh. Khuôn mặt của cô bé càng nhăn sâu hơn, trông giống như một cái bánh bao. Chú Nhiên à, mẹ và cô gia sư đều từng nói không được đại tiện tiểu tiện bất cứ nơi đâu, như vậy là không văn minh đấy. Sắc mặt của Tô Nhiên có chút lúng túng, sau đấy ho khan hai tiếng. Vậy hay là cháu ráng nhìn chút xíu nữa đến nhà ông bà ngoại của cháu. Đôi mắt to đen trắng của Thiểm Thiểm đảo qua đảo lại hai lần, sau đó nhăn cái mũi nhỏ lại rồi khóc lóc. Không được, cháu sắp không nhịn được nữa rồi. Tự nhiên lúc này thực sự rất vội, nhìn bộ dáng của cô bé không giống như đang giả vờ. Anh cũng kéo cửa kính xuống, nhìn ra ngoài hai lần, sau đó cào mại bảo tài xế tấp xe vào lề đường. Hàng xe phía sau cũng dừng lại, xe của họ vừa dừng lại, người dân bên đường lập tức dừng lại để ngó nghiêng. Tự nhiên lấy điện thoại di động bấm vào một số rồi lại nói không cần đi theo. Khi anh cúp điện thoại, những chiếc xe phía sau bắt đầu chậm rãi rời đi. Tự nhiên lúc này mở cửa xe đi xuống đến bên người Thiểm Thiểm, sau đấy mở cửa, bộ dạng định ôm cô bé ra khỏi xe, nhưng cô bé đã tránh được tay anh, tự mình vịn cửa mà nhảy xuống. Sau đó nhìn Tự nhiên cười cười, chú Nhiên à, cháu có thể tự mình đi được. Tự nhiên bất đắc dĩ vươn tay nắm lấy tay nhỏ bé của cô bé. Đi thôi nào, chỗ đấy. Đôi mắt to lấp lánh đột nhiên cong thành mảnh hình lưỡi liềm, sau đó trong lòng không khỏi cười thầm. Bước đầu đã thành công rồi này. Tự nhiên đưa Thiểm Thiểm vào trung tâm mua sắm. Sau khi vào trung tâm mua sắm, trực tiếp đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đến nhà vệ sinh, Tự nhiên đang nắm tay cô bé do dự đứng nơi cửa. Nhà vệ sinh nam ở bên trái, nhà vệ sinh nữ ở bên phải. Nhưng để cô bé đi một mình thực sự có ổn không? Anh không đi theo, trong lòng sẽ không an tâm. Thiểm Thiểm, hay là chú dẫn cháu đi bên này? Tự nhiên giơ ngón tay lên chỉ vào bên trái của mình. Khuôn mặt hồng hào của Thiểm Thiểm lập tức nhăn thành cái bánh bao nhỏ. Cháu không muốn, cháu là con gái, con gái phải đi bên này. Cô bé giơ bàn tay nhỏ mụm mỉm chỉ vào biểu tượng tượng trưng cho phái nữ ở bên phải. Tự nhiên không còn cách nào khác đành phải gật đầu. Lúc đấy, Thiểm Thiểm với chiếc ba lô nhỏ xinh tay thỏ ở trên tay đi thẳng vào phòng vệ sinh nữ. Tự nhiên canh giữ ở cửa nhà vệ sinh thật lâu, không thấy bóng dáng nhỏ bé đi ra, không khỏi có chút lo lắng. Anh lập tức lấy điện thoại di động bấm một dãy số. Một lúc sau, điện thoại được kết nối, sau đó truyền đến giọng nói ngọt ngào. Chú Nhiên à, cháu đang đi nặng, chú đừng hối nha. Tự nhiên yên tâm nói. Ừ, chú đang đợi ở trước cửa. Dạ, cháu biết rồi. 3 phút sau, Tự nhiên đang dựa vào bức tường sáng đèn chờ đợi, điện thoại đột nhiên vang lên. Anh lấy ra lại nhướng mày. Tại sao vậy, tiểu công chúa? Đầu dây bên kia truyền đến ngọn nói ngọt ngào lại khó hiểu. Chú Nhiên à, chú đâu rồi? Sao cháu không thấy chú? Tự nhiên đang nhíu mày. Chú ở ngay trước cửa mà, cháu từ bên trong đi ra sẽ nhìn thấy chú. Đâu có, cháu đã đi ra khỏi cửa cũng không nhìn thấy chú nữa. Tự nhiên lại kinh ngạc. Cháu ra khỏi cửa rồi à? Sao anh ta lại không nhìn thấy cô bé nhỉ? Dạ, chắc là lúc nãy đi ra ngoài quá nhiều người, cháu không nhìn thấy chú. Có nghĩa là anh cũng không nhìn thấy cô bé. Vậy bây giờ cháu đang ở nơi đâu? Cháu ra khỏi cửa, hình như đi về bên phải vài bước. Đứng yên đó, không được đi lung tung, chú nhất định sẽ ra ngay. Tự nhiên bắt đầu cầm điện thoại đi ra ngoài. Dạ. Trong điện thoại truyền đến âm thanh ngầm ngà vô cùng nghe lời. Mà tự nhiên vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì một cái đầu nhỏ từ phòng vệ sinh nữ chậm rãi chui ra. Sau khi nhìn xung quanh không thấy bóng dáng quen thuộc kia, trong đôi mắt to nhí nhảnh hiện lên nụ cười quỷ quyệt. Thân hình nhỏ nhắn trong bộ váy công chúa lập tức chạy ra, sau đó chạy lòn toàn ra cửa, né sang bên trái, nấp vào bức tường, nhìn bóng dáng cao lớn tuấn mỹ cách đây không xa, sau đó ngọt ngào nói với điện thoại. Chú Nhiên à, chú đã tới chưa vậy? Tự nhiên lo lắng nghi hoặc nhìn xung quanh hai lần, cũng không thấy bóng dáng nhỏ nhắn dễ thương kia đâu. Thiểm Thiểm à, cháu có chắc mình đi về hướng bên phải không? Sao chú lại không thấy cháu? Đúng mà, cháu đi về hướng bên phải, chú thử đi tới trước một chút xem, nó không chừng sẽ nhìn thấy cháu đấy. Tự nhiên tiến thêm 2 bước, vẫn không thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đâu. Đột nhiên tim đập lỡ nhịp, ngừng đập nói với đầu dây bên kia điện thoại. Thiểm Thiểm, đừng chơi trò trốn tìm với chú, nhanh ra đây, nếu không lần sau chú sẽ không dẫn chú ra ngoài. Thiểm Thiểm, không được chơi trò trốn tìm với chú nữa, nhanh ra đây, nếu không lần sau chú sẽ không dẫn cháu ra ngoài nữa. Thiểm Thiểm cười giòn giả ở đầu bên kia điện thoại. Chú Nhiên à, cháu chỉ muốn tự mình chọn một phần quà cho bà ngoại thôi. Chọn xong cháu sẽ tìm chú. Chú ở cửa đợi cháu nha. Bye bye. Sau khi cúp điện thoại, cô bé đưa tay làm ký hiệu chữ V chiến thắng. Bước hại đã thành công. Tìm Tô Nhiên lập tức chân tận cổ họng, vội vàng lên tiếng. Thiểm Thiểm, đừng lộn xộn. Nói cho chú biết cháu đang ở nơi đâu. Còn chưa nói xong hai chữ ở đâu, điện thoại đã bị cúp. Anh tức giận nghiến răng vỗ mạnh vào trán. Lại bị lừa. Có lúc anh nghi ngờ cô bé rốt cuộc có phải chỉ mới hơn 3 tuổi không. À không, là 3 tuổi rưỡi. Anh không biết loại tình huống này xảy ra bao nhiêu lần, nhưng anh biết một khi đã xảy ra là phải dốc toàn lực đi tìm tiểu ma nữ này. Hôm nay cô bé mới đến thành phố C, cái gì cũng không biết. So với Canada, nơi cô bé lớn lên hoàn toàn khác biệt, tiểu tổ tông này thật sự gan quá lớn. Càng nghĩ trong lòng Tô Nhiên càng lo lắng, lập tức gọi điện thoại tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé trong đám đông. Lập tức gọi người tới canh giữ tất cả cửa ra vào khu trung tâm mua sắm, các bãi đỗ xe, gọi thêm mấy người nữa vào đây tìm kiếm từng tầng một của cửa, tìm kiếm từng tầng từng cửa hàng, từng cửa hàng. Phía bên kia đầu dây vừa nghe xong điện thoại lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn tiểu tổ tổng không thể nào khiến người khác an tâm, lại chơi trò trốn tìm với bọn họ, liền gật đầu trả lời đã rõ. Tự nhiên soi soi mi tâm, không dám chần chờ một giây, cúp điện thoại, nhanh chóng xuyên qua đám người. Trung tâm mua sắm này rất lớn, có 8 tầng, cửa hàng bách hóa, cửa hàng cần gì cũng có. Anh dẫn cô bé vào vệ sinh ở tầng 1, chắc chắn cô bé đã chạy lên lầu. Sau khi suy nghĩ xong, anh tìm thang máy đi lên tầng 2. Anh vừa đi vào đã gọi điện thoại cho tiểu ma nữ, nhưng mà không ai bắt máy. Sau khi Thiểm Thiểm cúp điện thoại của Tô Nhiên, cô bé đã đi lên tầng 2. Nhưng khi đến tầng 2, cô bé lại đi thang máy lên tầng phía trên. Mọi người xung quanh tò mò nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp dễ thương, tự hỏi tại sao cô bé lại ở một mình, tại sao không thấy cha mẹ của cô bé. Chẳng lẽ là bị lạc sao? Nhưng nhìn nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, có vẻ như cô bé không phải bị lạc cha mẹ mình. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Thiểm Thiểm thì vẫn tò mò nhìn xung quanh. Sau khi quan sát xong, cô bé tiếp tục đi lên tầng trên, vì trong tâm trí của cô bé, những món đồ tốt chắc chắn được đặt ở tầng trên. Cô bé muốn chọn món quà cho ông bà ngoại, phải chọn thứ tốt nhất. Hơn nữa, ông cố của cô bé có nói cha cô bé cũng ở thành phố này, cho nên cô bé phải chọn một món quà cho cha của mình. Để đến được nơi đây không dễ dàng, sao mà có thể không đi xem người cha đẹp trai đến bùng nổ của cô bé. Nghĩ đến đây, cô đi lên thang máy, nhanh chóng lên tầng cao nhất. Nhưng mà sau khi lên tầng cao nhất, dường như không ồn ào như cô bé tưởng tượng, ngược lại rất yên tĩnh, là một hành lang dài với những gian phòng khá giống nơi làm việc. Cô bé nghi ngờ so cái đầu nhỏ, nhìn xung quanh, chỗ này rốt cuộc dùng để làm gì vậy? Một nhân viên tiếp tận nhìn thấy cô bé đứng ở cửa, lập tức mỉm cười đi về phía cô bé. Thấy cô bé rất dễ thương, trông không giống một đứa trẻ xuất thân từ gia đình bình thường, giọng điệu của cô ta trở nên dịu dàng và hòa nhã hơn. Bé à, em ở đây làm gì vậy? Cha mẹ em đâu? Đôi mắt to của Thiểm Thiểm lại nhèo thành vầng trăng lưỡi liềm, nhìn chị xinh đẹp trước mặt, giọng cô bé đột nhiên trở nên ngọt ngào. Chị ơi, chị thật đẹp đấy. Cô Lệ Tân xinh đẹp không ngờ đứa bé này lại có cái miệng ngọt ngào như vậy. Cô ta nhất thời mừng rỡ, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ôn nhu nói với cô bé. Em cũng rất đáng yêu, rất xinh đẹp nha. Em còn chưa nói cho chị biết sao em ở đây một mình. Thiểm Thiểm đảo mắt ậm ừ đáng thương nói. Em đến tìm cha, mẹ nói cha ở đây. Chị ơi, ở trong đó là làm gì vậy? Cô bé tò mò ngước cái đầu nhỏ nhìn vào bên trong. Cô Lệ Tần xinh đẹp nghe lời của cô bé thì giật mình. Đây là trụ sở chính của công ty lồng thượng của bọn họ, có thể làm việc ở đây chắc chắn có lai lịch không nhỏ. Cô biết ngài mà, đứa bé dễ thương này vừa nhìn đã biết con gia đình giàu có. Vậy cha em tên là gì? Để chị tra giúp em. Thiểm Thiểm ở trong lòng thầm kêu hỏng rồi. Cha cô bé vốn dĩ không ở đây, cô bé chỉ buộc miệng nói ra, ai ngờ chị gái xinh đẹp lại tưởng là thật. Em không biết. Lệ Thần xinh đẹp không nghĩ cô bé đang nói dối, nhìn cô bé còn nhỏ như vậy, không biết cha mình tên là gì có thể hiểu được. Vậy em hỏi gì? Thiểm Thiểm chớp đôi mắt to hai lần, sau đấy cười ngọt ngào. Em họ Tô. Vậy cha em cũng họ Tô rồi, để chị kiểm tra giúp em có được không? Thiểm Thiểm theo bản năng muốn từ chối, nhưng thấy chị này nhiệt tình với mình như vậy, cô bé cũng không nói gì cả, bắt đầu lùi lại định chuồn đi. Khi cô bé sắp lùi đến cửa, một nhóm người đột nhiên bước ra tại cuối hành lang đối diện với cô bé. Cô bé cũng là người thích xem chuyện náo nhiệt, ngay lập tức tiến lên hai bước, đứng tại chỗ, vươn đầu mở to đôi mắt, cố gắng nhìn xem nhóm người đấy đang làm gì. Nhưng càng nhìn, cô bé càng nghi hoặc lại không biết phải làm sao, khuôn mặt hồng hào non nớt lập tức biến thành mặt bánh bao. Cô bé nhìn bóng dáng cao lớn ở phía trước, đặc biệt là khuôn mặt tuấn tú, lập tức ngồi xổm xuống đất, sau đó vội vàng lấy điện thoại di động từ trong ba lô ra, sau đấy mở album ảnh tìm một bức ảnh. Bức ảnh đấy không có gì đặc biệt, chỉ có một người mà còn là nửa người, ảnh bị mờ nên không nhìn rõ, rõ ràng bị chụp từ nơi khác. Cô bé mở to mắt nhìn bức ảnh, rồi ngẩng đầu nhìn người đang tiến lại gần, cúi đầu xuống rồi ngẩng đầu lên, lặp đi lặp lại mấy lần, hai mắt mở to kinh ngạc. Một anh thần ra khỏi phòng họp, khi ngẩng đầu lên thấy một bóng người nhỏ bé nơi đầu hành lang, anh không khỏi có chút khó hiểu. Trẻ con không được phép đến nơi làm việc, khách hàng cũng không được phép đến đây, vậy đứa trẻ này từ đâu đi ra? Anh càng đi về phía trước, lòng mày càng cao lại càng sâu. Anh không rõ bóng người nhỏ bé đang làm gì, tự hồ đang nhìn anh, lại tự hồ không phải đang nhìn anh. Khi anh đến gần, còn chưa kịp xem cô bé trông thế nào, thân ảnh nhỏ bé kia đột nhiên bị kích thích từ dưới đất đứng lên, không chút do dự lao về phía anh, đồng thời lớn tiếng kêu lên. Cha ơi, cuối cùng con cũng tìm thấy cha rồi. Một anh thần đã bị sốc, một sờ giường người theo bên cạnh anh cũng bị sốc, tất cả các quan chức cao cấp đi theo sau đều bị sốc. Cô Lệ Tần xinh đẹp và những người khác cũng bị sốc. Tóm lại, tất cả mọi người có mặt nơi đây đều kinh ngạc, trợn to mắt há hốc mồm, không thể tin được hình bóng nhỏ bé đang ôm chân con chủ nhà bọn họ. Cha, con tìm cha vất vả lắm đấy. Mọi người đều hóa đá ngay tại chỗ. Đứa trẻ con nhà ai lại dám nhận người thân lung tung như vậy? Nhận thì nhận, tại sao lại nhận nhầm ông chủ của bọn họ? Phải biết là bất cứ ai cũng có thể ngoại tình giấu con gái ngoài giá thú ở bên ngoài, riêng ông chủ của bọn họ thì không thể. Anh là nam thần độc thần cấp kim cương, không hiểu sao từ mấy năm trước anh đã vô cùng chán ghét phụ nữ, huống hồ đã có con. Chỉ là muốn đụng vào anh đã là chuyện cổ tích, lúc đó còn tưởng ông chủ bọn họ thuộc cộng đồng LGBT. Nhưng mà sự thật đã chứng minh, mọi người đều chứng minh là không có. Anh là một người đàn ông bình thường, chỉ là anh chán ghét phụ nữ. Nhưng tại sao một đứa bé đột nhiên xuất hiện và gọi anh là cha? Bọn họ thì nghĩ như vậy, nhưng một sư dương thì không. Mặc dù mấy năm nay tính tình anh trai thay đổi rất nhiều, không thích phụ nữ, nhưng mà không loại trừ khả năng anh ấy có thể có con với người khác. Người ta đến trước cửa nhà, người khác không ôm, tại sao lại khăng khăng ôm lấy anh ấy? Khả nghi, nhất định là có điều khả nghi. Một anh thần đã chuyển từ sốc ban đầu sang hoang mang, bởi vì không ai biết rõ hơn chính anh rằng anh hoàn toàn không có con. Đây có thể là đứa trẻ con nhà nào đấy đang vui đùa với anh không chừng. Mặc dù trong lòng anh nghĩ vậy, nhưng cảm xúc ở hai chân truyền đến khiến anh mềm lòng. Đứa bé ôm chặt chân anh, nước mắt nước mũi dạng dụa gọi anh là cha. Anh hơi ngẩn ra, khóe môi nhiều năm chưa từng cười, bất giác lại cong lên. Anh bất lực ngồi xổm xuống, dùng hai tay nhẹ nhàng kéo cô bé ra khỏi người mình, sau đó vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Giờ khắc này, anh không nói ra được chính mình đang cảm thấy thế nào, trong tận đáy lòng tự hồ khẽ rung lên, chỉ bởi vì anh nhìn thấy đứa bé trước mắt có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Trong lòng anh không khỏi cười tự giễu, trên đời này có rất nhiều người giống người, nhìn giống cô, anh cũng không phải chưa từng gặp qua. Ngạc nhiên điều gì cơ chứ? Tại sao lại gọi ta là cha? Anh tò mò nhìn cô bé đáng yêu, hình như đang khóc rất thảm thiết. Thiểm Thiểm ngay lập tức ngừng rơi nước mắt, cảnh giác nhìn một anh thần. Mọi người nói rằng nước mắt của trẻ con đến nhanh mà đi rất nhanh, quả nhiên là không sai. Hả? Một anh thần kéo dài một hơi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to của cô bé. Trước khi mở miệng, những lời của Tô An Hạ đột nhiên vang lên trong tâm trí của Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm, khi còn đến thành phố C, không được phép nói cho bất kỳ ai biết tên của con, càng không được phép nói cho bất kỳ ai biết cha mẹ của con là ai, nhớ rõ chưa? Cô bé nghi ngờ hỏi. Nếu cha hỏi thì sao? Đồ An Hạ, ngoan nào, con sẽ không gặp được cha đâu. Cô bé lại hỏi. Nếu con gặp được thì sao? Ông cố từng nói với con cha đang ở thành phố C. Đồ An Hạ, nếu con gặp được rồi, càng không được nói cho người đấy biết con là ai, có biết chưa hả? Cô bé càng trở nên khó hiểu. Nếu cha hỏi cha mẹ con là ai thì con tính sao đây? Tô An Hạ nói. Cứ nói con là con Hoàng, không cha không mẹ. Cô bé lại đáng thương. Như vậy cũng được hả mẹ? Tô An Hạ. Đúng vậy, nếu con nói ra, con sẽ thật sự trở thành một đứa con Hoàng không có mẹ đó, có biết không? Cô bé lại ủ rũ gật đầu. Dạ, con đã biết. Nghĩ đến đây, cô bé sụt sịt. Để mẹ không ghét mình, cô bé không nói được gì cả. Cô bé cau mày, nhưng cảm giác thật khó chịu. Rõ ràng cha ở ngay trước mặt, tại sao mẹ không cho mình nhận cha? Thật sự là đáng ghét. Tìm đâu ra một người cha đẹp trai lại có sức quyến rũ đến như vậy? Nếu sau này cha bỏ chạy thì phải làm sao đây? Nếu như cha lại cùng người phụ nữ khác sinh em bé thì mình phải dịu dịu phải làm sao đây? Không được, cô bé phải tìm cách chiếm lấy cha mới được. Không được để những người phụ nữ khác có cơ hội lợi dụng. Một anh thần bất lực nhìn ánh mắt kiên định trong đôi mắt đen của cô bé. Cô bé dường như đang đưa ra quyết định, có phải không? Sao đứa bé này lại đáng yêu đến như vậy? Bởi vì chú rất giống với cha của cháu, chú rất đẹp trai. Từ nay về sau, cháu có thể gọi chú là cha có được không? Giọng nói ngọt ngào trong trẻo khiến trái tim một anh thần mềm đi. Vậy cha của con thì làm sao? Thiểm Thiểm trông như sắp khóc. Con không có cha, không có mẹ, con là một đứa con hoang. Một anh thần không nhìn được cười nhìn cô bé từ trên xuống dưới. Làn da của cô bé trắng hồng vô cùng mịn màng, giống như trứng gà bóc vỏ. Quần áo trên người cô bé không phải thứ mà một đứa trẻ bình thường có thể mặc. Chiếc ba lô nhỏ nằm trên mặt đất cách đây không xa, đầy ắp như vậy, nhất định có rất nhiều đồ ngon và đồ chơi tốt. Nếu như đứa trẻ như vậy nói rằng là một đứa trẻ, là một con hoang, tất cả mọi người nơi này đều sẽ không tin điều đấy. Vậy con đang sống vậy? Thiểm Thiểm di chuyển đôi mắt nhí nhài nhí nhảnh của mình. Ông bà ngoại. Ồ, một anh thần gật đầu hiểu ra, xem ra ông bà ngoại của cô bé cũng là người có địa vị, nếu không đã không thể dạy dỗ ra đứa trẻ thông minh và dễ thương đến vậy. Chú rất giống với cha cháu sao? Anh nhìn không được nhẹ giọng hỏi. Thiểm Thiểm lập tức gật đầu. Dạ vâng, rất giống. Sau đấy trong lòng bổ sung một câu. Giống chỗ nào cơ chứ? Chú Linh là cha của cháu mà. Vậy sao cháu biết chú với cha cháu rất giống nhau? Không phải cô bé tự nói mình là đứa con hoang sao? Ở nhà có ảnh chụp. Một anh thần gật đầu. Cô bé này đúng không phải đáng yêu một cách tầm thường. Mặc dù tiếp xúc với trẻ con không nhiều, nhưng khi anh vừa nhìn thấy đứa bé nhà một vòng, trong lòng liền rất thích. Cho nên cô bé lao về phía anh cũng không đẩy cô bé ra. Bởi vì từ rất lâu trước đây, anh đã muốn có một đứa con cho riêng mình. Anh không ghét trẻ con. Mà cô bé này chẳng những đáng yêu, còn cực kỳ thông minh nhạy bén, quả thực chính là một tiểu thiên tài. Vậy tại sao cháu lại chạy tới đây một mình? Ông bà ngoại cháu đâu? Anh nhướng mày nhàn nhạt hỏi. Anh rất tò mò vấn đề này. Sao ông bà ngoại có thể để một đứa trẻ chạy lung tung mà không lo lắng cơ chứ? Hoặc là đã bị lạc rồi? Người quá nhiều, không biết xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt cháu liền không tìm thấy họ. Giọng nói dịu dàng trong trẻo khiến những người có mặt không khỏi lo lắng cho cô bé. Một anh thần gật đầu hiểu ra sự tình, bế cô bé như một tiểu linh tinh lên. Chú dẫn cháu đi tìm bọn họ. Không biết vì sao anh có một lời thiện cảm khó có thể nói ở trước mặt cô bé. Có thể bởi vì cô bé thông minh, hoặc có lẽ cô bé rất giống người đấy. Thật sao? Cha, cha thật tốt đấy. Thiểm Thiểm nhất thời kích động kêu lên một tiếng cha, sau đó ngay lập tức đưa đôi tay mũm mĩm che miệng của mình, như thể cô bé nói sai điều gì đấy. Một anh thần lại nhướng mày, bỏ lại đám đông đang hóa đá ở phía sau, sau đấy nói, rồi sau đấy bước ra khỏi cửa với cục tròn mũm mĩm màu hồng ôm trong ngực. Thiểm Thiểm không ngờ người cha đẹp trai của mình đột nhiên bế mình lên, mở miệng nịnh nọt, sau đó mặt mày hớn hở, dùng hai tay ôm lấy cổ anh, trong lòng không khỏi cảm thán, có cha thật là tốt. Một anh thần bế cô bé ra khỏi cửa, sau đấy bắt đầu đặt ra câu hỏi. Ông bà ngoại của cháu tên là gì? để Chu Kiều ngửi đọc đỏ lên. Thiểm Thiểm thực sự không biết tên con bà ngoại mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại. Một anh thần lại cười tươi. Không biết sao, cô bé thông minh như vậy, vậy mà không biết tên ông bà mình, điều này khiến anh hơi bất ngờ. Thiểm Thiểm chu cái miệng nhỏ nhắn nói với giọng trẻ con. Ông bà ngoại chưa bao giờ nói với cháu ông bà ngoại tên gì. Cô bé chớp chớp đôi mắt to ngây thơ của mình, nhìn vẻ mặt hoài nghi của một anh thần. Những điều cô bé nói đều là sự thật, cô bé thật sự không biết. Vậy cháu tên là gì? Một anh thần lại hỏi. Cô bé không biết tên ông bà ngoại, chắc hẳn ông bà cũng biết tên cô bé chứ nhỉ? Chắc là đang nóng lòng đi tìm cô bé. Đôi mắt to đen trắng của Thiểm Thiểm do dự một chút, rồi sau đấy ngọt ngào nói. Cháu tên là Thiểm Thiểm. Cô bé nói một biệt danh, không phải nói tên đầy đủ, chắc chắn cũng không sao. Thiểm Thiểm. Một anh thần lặp lại một tiếng. Dạ vâng. Được rồi, Trương Tạ đến phòng phát thanh. Một anh thần nói rồi ôm cô bé đi xuống cầu thang. Mới đi được hai bước, đài phát thanh đột nhiên ngừng lại. Bộ phận phục vụ khách hàng vang lên tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Bạn nhỏ Thiểm Thiểm xin chú ý. Bạn nhỏ Thiểm Thiểm xin chú ý. Người nhà đang tìm cháu, vui lòng đến vầy dịch vụ tại tầng 1. Ngay khi nghe thấy thông báo này, một anh thần dừng bước chân tại chỗ, khẽ mỉm cười với cô bé đang nghe người trong lòng. Chương trình phát sóng được lặp lại 3 lần, Thiểm Thiểm cũng nghe nó 3 lần với đôi tai vỡ nên. Cô bé nghĩ, chủ nhiệm thật sự rất nóng lòng muốn tìm mình, nếu không sẽ không phát loa phóng thanh bao tìm cô bé như vậy. Đi thôi, đến quầy dịch vụ ở tầng 1 nào. Một anh thần ôm lấy cô bé chuẩn bị đi xuống. Thiểm Thiểm đột nhiên hét lên. Chú đẹp trai à, cháu biết quầy dịch vụ ở nơi nào, cháu có thể tự mình đi được. Cháu biết sao? Một anh thần không tin những điều cô bé nói. Cô bé không biết quầy dịch vụ ở nơi nào sao? Thiểm Thiểm lại gật đầu. Dạ vâng, cháu biết. Thứ nhất, trí nhớ của cô bé khá tốt. Thứ hai, cô bé có thói quen viết ra những thứ mang tính biểu tượng ở mỗi nơi đi qua để thuận tiện cho việc chạy trốn. Hơn nữa, ở Canada, cô bé cũng thấy nhiều đứa trẻ trạc tuổi mình tự đi siêu thị mua đồ. Cô nghĩ chuyện này rất bình thường. Hai người đứng tại chỗ nhìn nhau, một sờ giường cầm chiếc ba lô nhỏ của cô bé chạy đến. Anh à, tại sao anh đứng nơi đây? Nghe thấy câu hỏi của một sơ dương, một anh thần đột nhiên miễn cưỡng đặt Thiểm Thiểm xuống đất. Đôi chân của Thiểm Thiểm vừa đáp xuống đất, nhất thời híp mắt lại, sau đó cười cười nhìn một sơ dương. Chú à, chú đẹp trai quá. Một sơ dương trong lòng bỗng nhiên nở hoa, người ta thường nói, con nít không biết nói dối. Cô bé khen như thế, không nói cũng biết, anh ta vui sướng đến đây nào. Hết cách. Anh ta chính là thích nghe người khác khen mình đẹp trai đến như vậy. Bé à, sao cháu nói chuyện giỏi vậy, làm chú vô cùng vui đấy. Thiểm Thiểm lại mỉm cười. Cảm ơn chú đã xách ba lô cho cháu. Ý nghĩa là chú có thể trả ba lô cho cháu rồi đấy. Nụ cười trên khóe miệng của một sợi dương đông cứng lại. Đứa bé này thì ra muốn lấy lại ba lô của mình. Anh ta cúi người đưa tay ra, nhẹ nhàng bóp khuôn mặt nhỏ nhắn mụm mỉm của cô bé. Thiệt là lành lợi mà. Lại đây nào, để chú đeo lên giúp cháu. Dạ cảm ơn chú. Miệng thật ngọt ngào đấy. Đeo chiếc ba lô nhỏ lên, cô bé quay người ngẩng đầu nhìn một anh thần ở một bên, sau đấy ngọt ngào nói. Chú à, cháu có chuyện muốn nói với chú. Một anh thần nhướng mày, tự hỏi cô nhóc muốn nói điều gì với mình. Anh không còn cách nào khác ngoài ngồi xổm xuống nhìn vào đôi mắt tò nhí nhà nhí nhảnh của cô bé. Chú à, chú không được quên cháu đâu đấy. Thiểm Thiểm không mồi có chút tuổi thần nói. Một anh thần trong lòng mềm nhũng có chút buồn cười nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, cháu tên là Thiểm Thiểm. Sau khi nhận được lời khẳng định của một anh thần, Thiểm Thiểm ngay lập tức mỉm cười. Cô bé đảo mắt bất ngờ hôn lên khuôn mặt đẹp trai của một anh thần một cái. Vậy cháu đi đây. Một anh thần thật sự bị hành động của cô bé làm cho sửng sốt, sau đấy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của cô bé, trong lòng có chút cảm động. Ừ, anh lại gật đầu. Còn chú nữa, còn chú nữa này. Một sợi dương cũng đi tới ngồi sớm xuống, chỉ vào khuôn mặt tuấn tú của mình. Nhưng Thiểm Thiểm chỉ cười. Không đâu ạ, bạn gái của chú sẽ ghen đấy. Một sợi dương lại ngẩn người. Ôi, đứa nhỏ này, sao cháu không biết chú có bạn gái nữa. Thiểm Thiểm lại tỏ vẻ đương nhiên với anh ta. Vậy làm sao cháu biết chú có bạn gái còn chú ấy thì không? Một sợi dương chỉ vào một anh thần. Chú đẹp trai như vậy nhất định sẽ có bạn gái rồi. Một sơ dương bị câu nói này làm cho vui mừng khôn xiết, Nhưng một anh thần cao ngoài một cách khó hiểu đột nhiên nghi ngờ sức hút của chính mình. Anh không đủ đẹp trai sao? Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể nhìn ra anh không có bạn gái. Một sờ giường sau khi cười ha ha một trận, có chút dở khóc dở cười. Vậy sao cháu biết chú ấy không có bạn gái? Có phải chú đẹp trai hơn chú ấy không? Thiểm Thiểm nháy mắt, hiện ra vẻ mặt bảo mạng. Cháu nghĩ chú ấy đẹp trai hơn chú nhiều ấy chứ. Trái tim của một anh thần lại chùng xuống. Nhưng một sờ giường cười không nổi. Đứa trẻ này định làm gì vậy? Đầu tiên khen anh ta đến tận trời, sau đấy hùng hằng quăng anh ta xuống đất. Vậy tại sao cháu biết chú ấy không có bạn gái? Một sờ giường không hiểu, làm sao cô bé có thể kết luận anh trai mình không có bạn gái? Thiểm Thiểm lại cười ranh mãnh, thì thầm vào tai anh ta. Đây là bí mật. Một sờ giường lập tức sượng trân. Anh ta còn tưởng cô bé định nói cho anh ta biết chuyện gì đấy, không phải là cố ý giở trò bên ta sao? Đứa nhóc này. Lọt phát thanh lại vang lên. Thiểm Thiểm liếc nhìn hai người họ, không thể vẫy bàn tay nhỏ bé của mình để chào tạm biệt. Thật sự không cần bọn chú đưa cháu đến vài dịch vụ sao? Một sờ giường nghi ngờ hỏi. Thiểm Thiểm tự tin vỗ ngực. Không cần đâu, cháu tự mình tìm được. Được thôi, tạm biệt chú. Một anh thần cũng giơ tay vẫy tay với cô bé. Thiểm Thiểm mỉm cười rồi bước người quay vào thang máy. Bọn họ ở tầng cao nhất, vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình thang máy từng tầng bên dưới. Một anh thần từ một góc độ thích hợp nhìn bóng dáng nhỏ bé từng tầng một đi xuống thang máy, trong lòng cảm thấy mềm mại khó tả mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ có. Anh à, không biết đứa nhỏ này là con gái nhà ai thông minh như vậy. Một sờ giường không khỏi tán thưởng. Một anh thần lại gật đầu. Thật sự là rất thông minh và dễ thương. Giả như anh có một đứa con thông minh và đáng yêu như cô bé thì tốt biết mấy. Thiểm Thiểm dựa vào trí nhớ của mình đi đến tầng một. Cô nhớ rằng khi mình và chú Nhiên cùng đi tìm nhà vệ sinh, họ đã hỏi mấy chị ở quầy dịch vụ. Cho nên cô bé nhớ rất rõ ràng, sau khi xác định phương hướng, cô bước lên phía trước, quả nhiên đi chưa được hai bước đã nhìn thấy quầy phục vụ. Vừa quay sang thì cô nhóc đã nhìn thấy Tô Nhiên đang ở quầy phục vụ với vẻ mặt lo lắng. Anh ta còn đang nói chuyện điện thoại. Cô bé nghĩ chắc chắn anh ta đang hỏi người khác xem có tìm thấy mình chưa. Cô nhóc mím môi. Khả năng độc lập của cô nhóc rất cao đấy. Tại sao mỗi lần họ đều căng thẳng như vậy? Thật sự rất nhàm chán. Nghĩ đến đây, cô nhóc từng bước nhỏ đi về phía quầy phục vụ. Tự nhiên vừa cướp điện thoại, vô tình quay đầu sang, thấy tiểu mài nữ đang tỏ vẻ ngây ngô, không ngừng chớp đôi mắt to mà nhìn anh ta. Anh ta liền thở vào nhẹ nhõm, trái tim cuối cùng cũng đặt trở lại vị trí cũ. Tự nhiên sải bước đi về phía cô nhóc. Chú Nhiên à, cháu không sao cả. Tô Nhiên vẫn muốn lộn ruột, bọn họ như muốn phát điên lên tìm cô nhóc, nhưng con nhóc lại tỏ vẻ mặt không hài lòng. Anh ta đã tạo nghiệp thế nào, giờ phải bị tiểu ma đầu này hành hạ mỗi ngày. Thiểm Thiểm, lần sau không được nghịch ngợm như vậy, có biết không? Nếu gặp phải người xấu thì làm sao đây? Tô Nhiên nghiêm túc nói, sau đấy bất đắc dĩ thở dài. Anh ta cảm thấy từ sau khi An Hạ sinh con, anh ta trở thành một bà mẹ già, mỗi ngày đều phải lo lắng cho bọn họ. Cháu chưa gặp người xấu nào cả. Chú Nhiên à, chú yên tâm đi. Cô nhóc lại nghịch ngợm nói, trong lòng không khỏi mừng thầm. Thay vì gặp một kẻ xấu, cô nhóc đã gặp được cha mình. Đây thật sự là một bất ngờ lớn. Nghĩ đến đây, cô nhóc đột nhiên nhăn mặt lại. Vừa rồi đi vô cùng vội, cho nên không hỏi thông tin liên lạc của cha. Nếu sau này không tìm được cha nữa thì thế nào đây? Cô nhóc bỗng cảm thấy rầu rĩ trong lòng. Tự nhiên bất lực sờ trán. Tiểu hoài nữ này không biết người xấu là thế nào. Ở Canada, mỗi lần cô bé ra ngoài đều có người âm thầm đi theo. Cô bé đi đến đầu đều được báo cáo tình hình kịp thời. Nhưng hiện tại thì khác. Cô bé đang ở thành phố C, chứ không phải ở Ottawa. Hơn nữa cũng không có nhiều người đi theo. Cô bé dễ thương như vậy, nếu bị bắt cóc thì phải làm sao? Hiện tại khắp nơi đều có trẻ con mất tích. Thiểm Thiểm mà, chú nói trước nha. Nếu như khi mẹ cháu đến mà cháu còn tiếp tục nghịch ngợm như vậy, vậy thì chú sẽ mách với mẹ cháu tất cả những lỗi cháu đã gây nên. Đến lúc đó mẹ cháu có đánh mắng thì chú không quan tâm. Tất cả mọi người, kể cả ông cụ Tô, tiểu hoài nữ này đều không sợ. Những lời nói của họ không ăn nhầm với cô bé. Ông cụ Tô vô cùng chiều chuộng cô bé. Vì vậy cô bé chỉ có không dám không nghe lời Tô An Hạ. Cô bé này thật sự rất thông minh. Cháu biết rõ rồi, chú Nhiên à, chú chú đừng mách lại với mẹ cháu có được không? Cháu hứa sau này sẽ ngoan ngoãn. Thiểm Thiểm kéo ông quần của Tô Nhiên, vẻ mặt tỏ ra vô cùng đáng thương mà nhìn anh ta. Tô Nhiên bất đắc dĩ thở dài, lần nào cũng nói câu này, đổi sang câu thoại khác có được không? Thiểm Thiểm, chúng ta có thể đổi sang câu thoại khác không? Câu này của cháu, chú nghe đến nhàm lỗ tai rồi. Thiểm Thiểm biểu cái miệng nhỏ của mình, chớp mắt hai lần. Vậy phải làm sao? Nếu không nghe lời, sau này trở về mỗi ngày phải chăm chỉ học tập như anh trai cháu, không được lười biếng, không được giở trò. Tự nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đặt ra tất cả điều kiện. Lần này Thiểm Thiểm thật sự muốn khóc. Cô nhóc cùng với Diệu Diệu sao? Đừng như vậy, không vui đâu, chẳng vui chút nào cả. Tự nhiên nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô bé thì thấy bùi ngùi. Anh ta không hiểu, cùng một mẹ sinh ra, tại sao tính tình khác biệt lớn như vậy? Sao nào? Hay là chờ mẹ cháu đến, chú sẽ kể lại lỗi lầm của cháu hôm nay nhé. Thiểm Thiểm liền cảm thấy lo lắng, miễn cưỡng biểu môi khẽ gật đầu. Vâng ạ. Cô bé biết mẹ mình sẽ làm thế nào, cô bé không muốn trải nghiệm điều đó thêm một lần nữa. Ừ, quyết định như vậy, từ nay về sau cháu phải đi theo sát chú, không được rời nửa bước. Vâng ạ. Cô bé chán nản gật đầu. Chẳng phải cháu nói đi chọn quà sao? Quà đâu? Tự nhiên nhìn cô bé mỉm cười hỏi. Thiểm Thiểm liền giậm chân. Ai chà, cháu quên mất, lúc nãy sau khi gặp được cha, cô nhóc đã quên mất chuyện đấy. Tự nhiên lại lắc đầu, bất lực nắm bàn tay nhỏ của cô bé rồi nói. Đi thôi, chúng ta đi chọn quà nào. Thiểm Thiểm ngay lập tức vui vẻ. Vâng, chú Nhiên, chú thật tốt bụng mà. Chú không dễ bị cháu nịnh nọt đâu. Sau khi chọn quà, Thiểm Thiểm rất hài lòng đi theo Tự Nhiên lên xe. Chú Nhiên à, từ đây đến nhà ông bà ngoại mất bao xa vậy? Cũng không xa lắm, khoảng 15 phút nữa sẽ tới. Anh ta như là không xa. Ồ, Thiểm Thiểm lại gật đầu, sau đấy ngờ vực hỏi. Vậy khi nào thì mẹ đến? Chờ mẹ cháu giải quyết xong công việc ở bên kia sẽ đến tìm chúng ta, cho nên cháu phải nghe lời. Tự nhiên lại nhắc nhở. Vâng, cháu biết rồi mà. Thiểm Thiểm ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi đến nơi, tự nhiên chưa kịp mở cửa xe cho cô bé, cô bé đã vui mừng mở cửa bước xuống xe. Sau đó mang theo chiếc ba lô tài thỏ, cô bé chạy từng bước nhỏ về phía cổng. Cẩn thận kẹo ngã đấy. Tự nhiên vừa cầm túi quà vừa lên tiếng nhắc nhở, trả lời mà không hề quay đầu lại. Sau đó hào hứng chạy đến cửa, đã thử tài nhiều lần nhưng không thể chạm vào chuông cửa. Cô bé nhăn nhó cái mũi, đưa bàn tay nhỏ bé lên gõ mạnh vào cửa. Ông ngoại, bà ngoại, mau mở cửa, Thiểm Thiểm đến thăm ông bà. Giọng nói non nớt lạnh lãnh rất dễ thương. Tự nhiên đi theo phía sau không khỏi mỉm cười. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, gương mặt hiện tượng hòa nhã của mẹ Tô xuất hiện. Bà cúi đầu nhìn dáng vẻ nhỏ bé ngoài cửa, liền xúc động đến nói không nên lời. Bà ngoại, Thiểm Thiểm gọi một cách ngọt ngào. Mẹ Tô rưng rưng nước mắt quỳ xuống, liền ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô nhóc. Thiểm Thiểm, bà ngoại nhớ cháu lắm. Trong lòng của mẹ Tô có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Trong mấy năm nay, mặc dù Hạ Hạ không trở về, nhưng cụ thường nói chuyện điện thoại với họ, còn để Thiểm Thiểm và Diệu Diệu gọi video với bọn họ. Bà ấy thật sự rất vui. Hiện tại, cuối cùng đã thấy đứa cháu gái yêu quý của mình đến thăm bà ấy. Trong lòng bà có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Diệu Diệu đâu? Chẳng phải mẹ cháu nói sẽ trở về sao? Mẹ Tô nhìn ra ngoài cửa, ngoài Tự Nhiên đang đi về phía bên này, bà ấy không nhìn thấy người trong lòng muốn gặp. Diệu Diệu và mẹ cùng đến Mỹ làm một số việc, xong việc sẽ đến tìm chúng ta. Cô bé chớp chớp đôi mắt, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của mẹ Tô, dáng vẻ nhỏ nhắn kia tỏ vẻ vô cùng đáng yêu. Mẹ Tô vui vẻ vuốt má cô bé, sau đó đứng dậy chào hỏi với Tự Nhiên đang tiến đến gần. Hai người trò chuyện vài câu, mẹ Tô kéo bàn tay nhỏ bé của Thiểm Thiểm vào nhà. Thiểm Thiểm tò mò rướn cái đầu nhỏ nhìn chỗ này chỗ kia, nhìn một hồi lâu cũng không thấy bóng dáng của cha Tô đâu. Bà ngoại, ông ngoại đâu? Mẹ Tô đang mỉm cười. Ông ngoại đang đi làm, trước khi tan làm thì cháu sẽ được gặp ông. Thiểm Thiểm ngoan ngoãn gật đầu trả lời vâng. Cô bé đảo mắt vài vòng, sau đấy ngọt ngào hỏi mẹ Tô. Bà ngoại à, phòng của mẹ cháu ở đâu vậy? Cháu muốn vào xem. Tự nhiên giật giật khóe miệng. Muốn xem sao? Còn nhóc nói cũng khá xúc tích đấy, nó không chừng lại có ý đồ gì đấy. Mẹ Tô cũng không nghĩ nhiều, liền nhắm tại dẫn cô bé đi lên lầu. Tự nhiên đứng đấy bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Anh ta chắc chắn còn nhóc giả vờ ngoan ngoãn không quá ba ngày. New York, Hoa Kỳ. Sau khi màn đêm buông xuống, ánh sáng đã tắt dần. Bên trong một tòa nhà chọc trời, một sự kiện tầm cỡ đang diễn ra. Những người đang đi trên thảm đỏ đều là những người nổi tiếng, tất nhiên không loại trừ các nhà đầu tư nổi tiếng còn nhà giàu. Sự kiện Hiệp hội Kiến trúc sư lần này được tổ chức tại nơi đây. Hội trường nguy nga lộng lẫy, dòng người qua lại không ngừng, có người vui vẻ gặp lại bạn cũ, có người không ngừng gặp gỡ những người quen biết hoặc là những đối tác mới. Quý Họa mặc một bộ lễ phục màu trắng bạc, tay cầm ly rượu nhìn xung quanh, thỉnh thoảng dùng tay khiêu khiêu một phong người đang mặc lễ phục chỉnh tề. Phong này, anh cảm thấy An Hạ sẽ tới nơi đây không? Sao anh Hải lại khẳng định An Hạ sẽ tham dự sự kiện này? Một phong nhíu mày, nói thật, anh ta cũng không dám khẳng định. Mấy năm nay, cô cố ý không để bọn họ tìm thấy tung tích của cô, có lẽ cô sẽ không đến. Nhưng mà anh Hải bảo bọn họ đến đã có lý do của anh ấy. Dù sao, An Hạ cũng là một người yêu thích kiến trúc và khá nổi tiếng trong ngành thiết kế. Người tổ chức nhất định sẽ tìm cách mời cô đến. Hơn nữa, vừa rồi anh ta dường như thấy một số người quen. Đang hỏi anh đấy, anh có nghe thấy không? Quy Họa tỏ ra không vui. Một phòng lại nhớ mày. Có lẽ sẽ đến, chờ chút nữa sẽ biết kết quả. Mọi người cũng sắp đến đông đủ. Bà đưa tay nhìn đồng hồ. 5 phút nữa sẽ là 8 giờ, cửa hội trường đát nữa sẽ đóng lại. Rốt cuộc An Hạ có đến không đây? Thật sốt ruột. Mọi người dần dần tập trung về phía trung tâm của hội trường, chỉ chờ người tổ chức thông báo sẽ bắt đầu buổi tiệc. Sau đó mọi người có thể vui vẻ tận hưởng sự kiện giao lưu tự do trong tối hôm nay. Hội trường quá to lớn, quá nhiều người, có quá nhiều vật trang trí. Quy Họa nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng quen thuộc trong đầu. Anh ta cũng không chắc mình có thể bỏ sót hay không. Dù sao cũng có thời gian, với danh tiếng của An Hạ, nếu cô đến, nhất định sẽ có rất nhiều người tìm đến cô để giao lưu. Nửa phút trước khi người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu, từ lối đi hội trường truyền đến tiếng xôn xao, mọi người không khỏi quay đầu lại. Đột nhiên có một tràng tán thưởng. Thật dễ thương, thật đẹp trai, như một hoàng tử nhỏ của nước Tề đấy. Quy Họa vào một phòng không khỏi bị sốc. Tại sao Tracy lại mang đến một em bé mà lại là một em bé chính gốc nước Tây? Nhưng mà em bé đó quá đẹp trai. Thân hình nhỏ nhắn đứng thẳng tắp, khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương, làn da mịn màng, đặc biệt đường nét khuôn mặt rất thanh tú, khiến người khác nhìn vào không mà quên được. Kết hợp với bộ vest đen trắng, đúng là một hoàng tử nhỏ bước ra từ cổ tích. Nhưng mà Quy Họa có chút ngờ vực và so cầm, vì sao anh ta cảm thấy đứa nhỏ này có chút quen thuộc, dường như đã nhìn thấy nơi đâu. Ồ, nhớ ra rồi. Anh ta kích động mau vỗ vai của một phòng. Phòng này, có cảm thấy đứa bé đó giống với thằng nhóc nhà anh không? Tuổi tác cũng ngàn nhào đấy. Liếc nhìn anh ta một cái, sau đây bình tĩnh nói. Chú ý lời nói của cậu, đừng để tôi nghĩ rằng cậu chưa tốt nghiệp tiểu học đấy. Quy Hòa lại biểu môi. Được, lỡ lời, có được chưa nào? Sắc mặt của một phòng lúc này khá hơn chút. Trẻ con khi còn nhỏ, rất nhiều đứa trông giống nhau, đó là chuyện rất bình thường. Thật sao? Quy Họa lại ngờ vực. Chờ khi cậu làm cha rồi sẽ biết. Một phòng không muốn nói chuyện với anh ta. Quy Họa đành chán nản sờ mũi, lại đưa mắt nhìn Tracy và cậu bé đẹp trai. Sự xuất hiện của Tracy lập tức khiến rất nhiều người nhìn về phía anh, thậm chí có người đi tới nhiệt tình chào hỏi, hết lần này đến lần khác khen ngợi cậu bé bên cạnh. Dịu dịu à, chú khen cháu kìa, cảm ơn chú đi. Tracy mỉm cười, cúi đầu nhìn cậu bé đẹp trai lạnh lùng ở bên cạnh. Cậu nhóc này lúc nãy mới ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt đen sáng ngời nhìn người Mỹ bên cạnh. Người Mỹ đó cảm thấy đôi mắt của cậu bé rất đẹp, trong veo và đen láy. Hàng mi vừa dài lại vừa dày khiến cậu bé cực kỳ đáng yêu. Người đấy lại nói với Tracy vài câu. Đây là một người Mỹ và là một người Anh, chắc chắn là giao lưu bằng tiếng Anh. Lúc này cậu nhóc mới mấp máy miệng nói một câu cảm ơn, giọng nói non nớt nhưng là rất trong trẻo và êm tai. Người Mỹ đó lại ngạc nhiên mà kêu lên. Ồ, thằng bé hiểu này. Anh ta cứ tưởng cậu bé còn nhỏ như vậy lại là một đứa bé người nước Tề nên chắc chắn sẽ không hiểu họ nói gì. Không ngờ cậu bé không những hiểu mà còn dùng tiếng Anh để cảm ơn anh ta. Hơn nữa không hề có chút cường ngạo nào, nghe rất tự nhiên, như thể cậu bé được sinh ra ở nước ngoài. Nhưng anh ta nào đâu biết Hiện tại từ nhỏ ở trước mặt anh ta, mặc dù mang dòng máu nước Tây, nhưng cậu bé được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, tiếng Anh đối với cậu bé là chuyện nhỏ. Quy Hòa và một vòng cũng chú ý đến câu chuyện ở bên này. Họ cũng không ngờ đứa bé có thể nói tiếng Anh lưu loát như vậy. Có lẽ việc một đứa bé 3-4 tuổi người nước Tây nói tiếng Anh cũng không có gì lạ, nhưng ngữ điệu đã rất chuẩn. Quy Hòa dám chắc chắn rằng nếu cậu bé tiếp tục giao tiếp với những người Mỹ đấy, cậu bé cũng sẽ không gặp khó khăn nào. Thiên tài, đúng thật là một thiên tài nhỏ. Bởi vì có rất nhiều người đến chào hỏi, hai người họ cũng không quá thân với anh ấy, cho nên họ không qua đó tham gia cuộc vui. Khi người dẫn chương trình tuyên bố sự kiện bắt đầu, Quy Hòa và một vòng vẫn không thấy bóng dáng của Tô An Hạ, vì vậy họ đành từ bỏ ý định gặp được cô. Lần này họ đến đây không phải vì công việc, chỉ vì lý do cá nhân. Nếu không gặp được Tô An Hạ, cũng không cần ở lại. Hai người họ không ở lại được bao lâu thì đã ra về trong sự thất vọng. Nhưng điều họ không biết là, không lâu sau khi họ rời đi, một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy màu xanh nhạt được đính đá lấp lánh xuất hiện trong bữa tiệc. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.